nói hắn ta cảm thấy chán ghét cũng không sai. Trận này hắn nhất định sẽ đánh. Lão cổ, thật là có tham vọng không nhỏ. Triệu Khang không ngồi yên, lớn tiếng chế nhạo. Tôi không biết nhìn lại phẩm hạnh của ngươi, dám tranh giành vị trí thiếu chủ hay sao? Tôi cũng là con em của Triệu gia, có quyền tham dự chứ. Triệu Xuyên dửng dừng lên tiếng. Hắn ta không còn nhát như xưa, sống kiềm tốn hơn 10 năm, hiếm khi bộc phát dũng khí, nhưng cũng hiếm khi tỏ vẻ điên cuồng. Để cho đám con em trong tộc nhìn một chút, hắn ta cũng không phải là phế vật. Hắn cũng có tôn nghiêm. Tộc truyền tộc thân. Đại trưởng lão lên tiếng, chính là đang nói với Triệu Dương, không hề che giấu sự xem thường. Tới lúc này, lão không muốn tẩy ra thêm rắc rối. Một chưởng là xong. Triệu Dương dựng lên một ngón tay ngoắc ngoắc, khí thế lấn át. Triệu Xuyên không nói gì, hắn cũng hoàn toàn tin tưởng Triệu Dương có thể dùng một chưởng đánh bại hắn ta. Tuy nhiên hắn cũng không ngu ngốc muốn chiến đấu với Triệu Dương. Hắn chỉ muốn trì hoãn, đánh không được thì né, né không được thì chạy. Tỷ thí cũng không có quy tắc không được chạy. Có thể đẩy Triệu Bân trở về trong khi hắn đang chạy. Lúc đó sứ mạng của hắn cũng coi như đã hoàn thành. Hắn ta chỉ nghĩ như vậy mà thôi. Triệu Dương di chuyển, một cước đạp xuống, một chưởng đánh ra. Thật quá uy lực. Tất nhiên Triệu Xuyên không thể chống lại nổi, lập tức lui về phía sau. Thần pháp hắn ta rất nhanh. Nhìn thần pháp hắn ta, có lẽ Triệu Bân đã âm thầm truyền cho hắn ta bí tịch. Dường như đây chính là bước phong thần. Sắc mặt Triệu Dương vô cùng khó coi. Một chưởng uy lực của hắn ta cứ thế bị tên kia đánh được trước bao nhiêu người, thực sự quá là mất mặt. Đúng là tự tìm cái chết mà. Chương 365. Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, không giấu giếm thực lực, cả thân mình lao lên nhanh như cắt. Triệu Xuyên không đánh nhau với hắn ta, chỉ lo quay đầu bỏ chạy. Lúc này trên đại khiêu chiến còn lại rất nhiều tàn ảnh, nhưng Triệu Dương vẫn không bắt được Triệu Xuyên. Chuyện này hắn ta là Triệu Xuyên hay sao? Các trưởng lão trung lập đều câu mày có chút bất ngờ. Triệu Khang nhíu mày. Ngày bình thường hắn không ít lần ức hiếp Triệu Xuyên, nay cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Chưa nói tới những chuyện khác, chỉ nói thần pháp này của hắn không phải là thứ con em Triệu gia khác có thể so sánh được. Một Triệu Bân cuối mục trở thành thiên tài, một Triệu Xuyên phế vật cũng có thể lột xác. Tần pháp quyền áo như thế, tên nhóc này là học được ở đâu? Triệu Xuyên cũng không khỏi kinh ngạc. Thầy Triệu Bân dạy cho đó. Là Bân Nhi. Lão cũ này cũng chỉ mới lĩnh ngộ được một chút xíu mà thôi. Tiểu Hắc vừa ăn trái cây vừa lên tiếng. Nếu như trên đài là Triệu Bân hả, thì tàn ảnh kia đã đủ khiến tất cả mọi người phải hoa mắt. Triệu Uyên chớp chớp mắt, vẫn khó mà tin. Chỉ có điều Ngưu Oanh nói không sai, Triệu Xuyên đúng là chỉ học được một chút xíu, còn kém xa Triệu Bân, cho dù cũng có bí tịch trong tay. Bởi vì chỉ học được một chút, cho nên chẳng mấy chốc, Triệu Xuyên đã rơi xuống thế hạ phong. Tuy thần pháp huyền ảo, nhưng cũng không tránh được Triệu Dương. Trên người trúng mười mấy đường kiếm. Nhưng hắn ta vẫn chưa thể xuống đài. Tộc chiến tộc thân đi. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cũng tái đi. Tất cả trưởng lão bất ngờ, lão ta cũng rất bất ngờ. Triệu Xuyên ngày thường chỉ là một tên phế vật. Vậy mà hôm nay cũng có thể làm cho lão ta kinh ngạc. Tuy không có chiến lực, nhưng tốc độ khá nhanh. Cứ thế trì hoãn Triệu Dương. Nếu như còn tiếp tục rượt đuổi, e rằng lại xảy ra biến cố. Chỉ biết chạy hay sao? Triệu Dương quát lên, sử dụng sóng âm bí thuật. Đây không phải là bí tịch của Triệu gia. Triệu Xuyên hét lên một tiếng, bị chấn động tinh thần. Dù sao thì hắn cũng kém hơn Triệu Dương rất nhiều. Chỉ trong chớp mắt, kiếm khí đánh tới, phát ra âm thanh chói tai. Triều Xuyên phản ứng khá nhanh, trong nháy mắt rút kiếm, dốc hết sức chống đỡ. Đáng tiếc, hắn vẫn không thể đỡ được, bị kiếm khí đánh trúng, phải lui về phía sau. Triệu Dương bắt đầu chém tới, đường kiếm mang theo ánh sáng chói mắt tỏa ra bốn phía. Một kiếm này uy lực quá mạnh mẽ, một kiếm này khiến cho quá nhiều người phải cau mày. Kiếm uy đó rõ ràng là muốn giết chết người kia. Triệu Xuyên nếu như không tránh được, chắc chắn sẽ bị một kiếm này giết tại chỗ. Ngay lúc đó, một luồng sáng từ trên trời đánh xuống, rơi thẳng xuống trước mặt của Triệu Xuyên. Nhìn kỹ, chính là kiếm Long Uyên chặn đường kiếm giết người kia cho Triệu Xuyên. Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Triệu Bân từ trên trời nhảy xuống, đứng trên đài chiến đấu. Đại trưởng lão hừ lạnh, lão ta trù tính đủ loại, Triệu Bân vẫn có thể đuổi tới kịp. Tạm cả. Triệu Xuyên lão đảo nở nụ cười. Triệu Bân, ta chờ ngươi rất lâu. Triệu Dương lạnh lùng lên tiếng, trong lòng lại hơi rụt rè, khí thế vẫn phải phô ra. Xuống đi, để cho ta. Triệu Bân vỗ vai của Triệu Xuyên, thần sắc đã lạnh hơn nhiều. Một kiếm ban nãy, đủ để lấy mạng Triệu Xuyên ngay tại chỗ. Triệu Bân đã quá xem thường Triệu Dương. Hùng ác như vậy, lại không có nhận người thân. Triệu Dương cười lạnh, ngụ ý rất rõ ràng. Hắn sẽ không nương tay. Hắn ta nhất định phải có được vị trí thiếu chủ. Cảnh giới chân linh đỉnh phong, với tầng 4, thì hắn ta sẽ không có thể thua. Triệu Bân không nói nhảm, lập tức tấn công. Một kiếm chém mạnh ra một vùng kiếm khí. Triệu Bân không chuyển động, lấy hồn ngự kiếm. Hai kiếm hộ thể, mặc kệ kiếm khí ác liệt tới đâu, cũng khó tiếp cận với hắn. Như vậy đủ khiến khán giả kinh ngạc. Không phải họ chưa từng nhìn thấy ngự kiếm, nhưng ngự kiếm mà không niệm pháp quyết thì vẫn là lần đầu tiên. Triệu Bân đứng im không nhúc nhích, hai thanh kiếm bay đi bay lại tán loạn. Đây là lấy ý niệm khống chế hay sao? So với người khác, Triệu Uyên còn đau lòng hơn. Lúc đi, con trai ông ấy vẫn khỏe mạnh. 3 tháng không gặp, một bên tay áo đã trở nên trống rỗng. Những ngày qua, con trai ông ấy chịu không ít khổ. Nếu không có Trừ Các Quyền Đạo lôi kéo, có lẽ ông đã sớm xông lên đài. Nhưng vì sợ Triệu Bân phân tâm, nên cũng không có ra tay. Đúng lúc ấy, Đại Bằng quay vòng, hạ xuống võ trường. Đừng nhìn bề ngoài nó không ra sao, nhưng bá khí lẫm liệt, rơi xuống tạo ra một hồi gió lốc. Những người có nền tảng yếu như Nghiêm Khang đều bị thổi cho lão đảo. Chủ yếu là sát khí của Đại Bằng khá nồng. Tu vi thấp, nhưng chiến tích cao. Cùng với chủ nhân Triệu Bân đã trải qua bao nhiêu trận quyết chiến, cho nên sát khí cũng từ đó mà tu luyện ra. Kìa, đó là thông linh thú. Con em Triệu gia cùng các trưởng lão Triệu gia đều ngước nhìn lên, ánh mắt sáng rỡ. Thú cưỡi phi hành bọn họ gặp qua không ít. Có điều bọn chúng đều được nuôi trong chuồng. Đây cũng là lần đầu họ được thấy thông linh thú. Vì cũng cực ít người thông hiểu thuật thông linh. Hoặc có lẽ vì yêu cầu nghiêm ngặt, phải cần dòng máu đặc thù, người bình thường muốn cũng không có thể được. Không ai biết Triệu Bân đã làm kiểu gì. Trong thấy Đại Bằng, đương nhiên cũng thấy Tiểu Linh Lung. Triệu Bân đi xuống trước, nàng vẫn ngồi bên trên, tay nhỏ nắm chặt lông của Đại Bằng, chỉ sợ không cẩn thận mà té xuống. Đệ tử chân truyền của Đại Hạ Hồng Uyên chết vì té ngã, thì nhục không thể để đầu cho hết. Lão Mập đưa tay, cách không kéo nàng xuống, ôm vào ngực, dò xét một hồi. Da thịt hồng hào mũm mĩm, đúng là quá đáng yêu. Chừa Các Quyền Đạo cũng không trung thực, duỗi tay nhéo gương mặt nhỏ. Đều là ông già, ai cũng thích trẻ con. Có lẽ là sự thân thiết, cách thế hệ trong truyền thuyết. Có điều, chức vị của Tiểu Linh Lung còn cao hơn bọn họ. Tính từ Đại Hạ Hồng Uyên, thì lão Quyền Đạo phải gọi nàng là sư thúc. Con nhóc này có khung xương kỳ lạ lắm nha. Lớn lên chắc chắn là một mỹ nhân. Nào nào, coi trông xem cái. lão mập, chừa các quyền đạo thằng nhóc tóc tím, với tên mập tụ tập nói nhảm, như nghiên cứu bảo bối. Vây quanh tiểu linh lung, lúc thì lấy tay xoa bóp gương mặt nhỏ, nắm bóp chân tay. Nhưng mà nụ cười không có bình thường. Phản lão hoàng đồng vẫn là lúng túng như cũ. Cái đám lão bất tử, phường tranh con, gan đúng là to. Chờ bà đây khôi phục tu vi. Không đánh cho các người kêu cha gọi mẹ, thì cũng không đủ để hả giận. Đám người này đúng là kỳ quái. Trên đài chiến đấu kịch liệt như thế, không ai thèm xem. Một mực đi nghiên cứu cái cô nàng này. Như kiểu không phải xem đánh nhau, mà để tụ tập nói chuyện phím. Nhưng họ biết, Triệu Bân lên sàn rồi, có xem hay không cũng không khác gì. Triệu Dương sẽ không bao giờ là đối thủ của Triệu Bân. Chính xác, khoảng cách không chỉ có một chút. Từ lúc bắt đầu, Triệu Bân không hề động đậy, như một pho tượng đá sừng sững. Chỉ lấy hồn ngự kiếm, hai kiếm tấn công mạnh mẽ, đã sớm được hắn diễn luyện vô cùng linh hoạt. Nhìn hai thanh kiếm, tưởng như hai luồng ánh sáng, đánh cho Triệu Dương liên tục thối lui. Vết máu trên cơ thể xuất hiện cũng không ngừng. Đây là thuật ngự kiếm hay sao? Rất nhiều người kinh ngạc, thật sự không biết Triệu Bân đã khống chế như thế nào. Ngự kiếm tới mức tinh diệu như thế. Giống như đây không phải là khống chế kiếm, mà có người cầm kiếm tấn công, kèm theo chiêu kiếm áo diệu. Tầm mắt không đủ, đều thấy không rõ thức kiếm. Chỉ thấy hai luồng ánh sáng kia bay tán loạn, tiếng kiếm xé gió vang lên, chấn động tâm trí. Chỉ nguyên khí thế như vậy thôi, bọn họ cũng không thế nào sánh nổi. Tại sao lại mạnh như thế? Đại trưởng lão đứng ngồi không yên. Vì cuộc tỷ thí hôm nay, lão ta hao tổn rất nhiều tâm huyết. Lão chuẩn bị rất nhiều ác chủ bài cho Triệu Dương. Ví dụ như bùa nổ, như thần pháp của Triệu Bân, bao gồm các thông linh thú, lão ta đều đã tìm ra phương pháp ứng phó. Tới lúc chiến đấu, những gì lão ta chuẩn bị đều trở thành vô dụng. Triệu Bân không thèm nhúc nhích, chỉ dùng thuật ngự kiếm cơ bản nhất. Chỉ như vậy mà Triệu Dương đã không ứng phó nổi. 3 tháng qua, hắn đã trải qua những cái gì? Con em Triệu gia, đặc biệt là những người từng sỉ nhục Triệu Bân, đều ngẩn người. Nhìn khí huyết đó bành trướng ra, khí thế hùng hậu vô cùng. Chỉ 3 tháng, một phế vật luyện tới cảnh giới này thật quá là khủng bố. Đừng im như núi, có biết nồng sâu. Các trưởng lão trung lập đều vuốt râu. Còn người thầm thúy, so với Triệu Dương, Triệu Bân dường như thích hợp làm thiếu chủ hơn. Triệu Dương không có được tâm tính như hắn. Còn thiên phú thì Triệu Bân đủ đè chết 100 Triệu Dương. Thử nghĩ mà xem, một phế thể đứt mạch. Trong 3 tháng đã có thành tựu cỡ như thế. Triệu Bân yêu nghiệt tới cỡ nào? Nếu như dùng tới ác chủ bài, chỉ trong 3 chiêu, Triệu Dương sẽ thua không thấy nghi ngờ. Áp chế tu vi trước mặt Triệu Bân, dường như cũng chỉ để trưng mà thôi. Nói tới nội tình, Triệu Dương cảnh giới chân linh đỉnh phong lại kém xa cảnh giới chân linh tầng 4. Triệu Bân chỉ còn một tay. Nếu như tứ chi hắn đầy đủ, thì e là càng không thế nào sánh được. Đó là con trai của ta. Triệu Uyên lẩm bẩm. Cũng thấy bàng hoàng, chưa tới mức lắp bắp. Cũng phải xem, hắn là đồ nhi của ai? Chưa các quyền đạo ôm tiểu linh lung, vừa trêu chọc, vừa tùy ý. Xin hỏi tiền bối, sư phụ của Bần Nhi. Hồng Uyên, đại hạ Hồng Uyên. Triệu Uyên bật thốt lên một chữ, còn lại thì mắt trong cổ họng. Trong nháy mắt, ông ấy không ngồi vững được nữa. Thân là người đại hạ, sao có thể không biết đại hạ Hồng Uyên? Là thiên hạ đệ nhất được công nhận, lại là sư phụ của con trai mình. Cho tới giờ, ông mới biết vì sao Triệu Bân lại lột xác như thế. Đại hạ Hồng Uyên là ai? Nghe nói đạt cảnh giới chuẩn thiên, thủ đoạn thông thiên. Một người bị đánh gãy linh mạch, sao có thể làm khó được ông ấy? Triệu Uyên chỉ là không hiểu Triệu Bân đã bái Đại Hạ Hồng Uyên như thế nào. Ánh mắt của người số một thiên hạ chắc chắn vô cùng hà khắc. Con trai ông đã vượt qua được bài kiểm tra nào hay sao? Triệu Uyên lúc này đứng ngồi không yên. Chính xác hơn là cảm thấy hơi choáng, cảm thấy không có chân thực. Ánh mắt Tiểu Linh Lùng cũng hơi liếc sang. Cái thằng nhãi Triệu Bân kia, quả nhiên dùng tên tuổi của sư phụ nàng để lường gạt. Ví dụ như lão quyền đạo cũng bị lừa, có thể diễn xuất ra khí thế cảnh giới thiên võ, thì đúng là một thiên tài. Lúc ấy, Triệu Dương ở trên đài phun ra máu, bị chém tới mức bước lui về sau. Người khó chấp nhận được nhất là hắn ta, mà khó chịu nhất cũng vẫn là hắn ta. Sự đối đầu với Triệu Bân, hắn ta biết chênh lệch của hai người, cả hai không cùng đẳng cấp. Càng vậy hắn càng không tin. Hắn đã là cảnh giới chân linh đỉnh phong, Triệu Bân chỉ tới chân linh tầng 4, kém 5 cảnh giới. Chỉ là một thuật ngự kiếm cơ bản, cũng đánh cho hắn ta phun máu liên tục. Triệu Dương kiêu ngạo từ lúc ra đời, chưa từng bị đả kích tới như thế. Một giây trước vẫn ở trên trời, giây sau đã là địa ngục. Hắn thực sự cảm thấy khó chịu. Tiếng kim loại vang lên không dứt, lửa tóe ra từng tia. Triệu Bân bắt đầu ngự kiếm công phạt. Triệu Dương múa kiếm chặn lại, một người đứng im như núi, một tên chật vật, đánh nhau cuồng nhiệt. Tên nhóc kìa, chắc chắn là phải có võ hồn. Lão quyền đạo vuốt râu, cũng chỉ có lão mập nghe được. Có điều Tiểu Linh Lung cũng đã nghe ra. Nhưng sao bây giờ họ mới biết hắn có võ hồn? Công niệm pháp quyết không chơi thì hiển nhiên là lấy hồn ngự kiếm. Lão mập vung tay, tựa như hiểu biết rõ hơn lão quyền đạo. Chính vì nhìn ra nên mới cảm thấy kinh hãi. Triệu Bân chỉ đạt cảnh giới chân linh, tinh thần hắn đã có thể lột xác võ hồn. Lại là Đại Hạ Hồng Uyên giúp hắn hay sao? Nếu như vậy, Đại Hạ Hồng Uyên quả thật đáng sợ. Thiên hạ đệ nhất không phải là đế trưng. Báo sao Khô Sơn thua, cùng là luyện khí sư. Một bên tinh thần, một bên võ hồn. Thắng được thì mới là kỳ quái. Triệu Dương gào lên, khí thế tăng mạnh. Tức thì một cơn sóng trào cuộn. Không phải là bí thuật của Triệu gia, uy lực không tầm thường. Bị dìm vào bên trong, dù có không bị chết đuối, cũng sẽ bị tiêu diệt. Triệu Bân ngửi được sức mạnh cấm kỵ bên trong. Có lẽ là một loại cấm thuật đáng sợ nào đó. Đánh bao lâu rồi á, chiêu này coi như tầm tạm nè. Thằng nhóc tóc tím không nhìn đài chiến đấu. Chỉ là một đứa nhóc chuyên tâm, trêu chọc Tiểu Linh Lung. Gương mặt nhỏ của người ta bị hắn sờ soạng không biết bao nhiêu lần. Không thể không nói, cảm xúc không tệ. Đứa nhỏ này quá đáng yêu. Tiếng kiếm vang lên, Triệu Bân ngự kiếm Long Uyên tới trước, chuyển động liên tục, khí thế có rồng quanh quẩn, ánh sáng bao bọc. Bên trên còn có một chiếu vạn nở rộ, kiếm uy mãnh liệt, một kiếm bổ ra cuộn trào như sóng biển. Triệu Dương lại phun máu, lùi lại liên tục. Mỗi một bước đều khiến đại chiến đấu nứt ra. Không chờ hắn kịp định hình, một ánh sáng màu tím liền xông tới trước mặt. Là kiếm Tử Tiêu. Ánh kiếm lạnh lẽo, xé gió, tạo ra những tia lửa chói lòa. Ánh mắt Triệu Dương lồi ra, con người thích chặt. Hắn ta không tránh được kiếm này. Nhìn kiếm uy, có thể một kiếm tất sát. Dương Nhi! Đại trưởng lão lập tức đứng dậy, trưởng lão đứng cạnh lão ta cũng bật dậy theo. Kiếm uy quá mạnh, trúng vào người chắc chắn sẽ phải chết. Thế nhưng khi kiếm chỉ cách mi tâm hắn 3 tấc thì lập tức ngừng lại. Mặc dù vậy, nhưng kiếm uy sót lại cũng xé rách da thịt chỗ mi tâm. Là Triệu Bân khống chế tinh diệu. Nếu muốn giết chết hắn ta thì một ý niệm đã là đủ. Chương 371. Túi trữ vật. Ngươi thua rồi. Triệu Bân thản nhiên lên tiếng, ánh mắt không chút gợn sóng. Triệu Dương lại phun ra một búng máu, cả người đứng không vững, mắt đầy tơ máu, khuôn mặt tái nhợt, nhìn trông khá dữ tợn. Hắn thực sự không tiếp thu nổi chuyện cảnh giới chân linh đỉnh phong mà thua dưới tay cảnh giới chân linh tầng 4. Hơn nữa, từ đầu tới cuối đều chỉ là ngự kiếm, không hề di chuyển. Đại trưởng lão ngồi bệt xuống, sắc mặt tái mét. Các trưởng lão đồng mình với lão cũng là vẻ mặt khó coi. Đã bảo nâng Triệu Dương lên, ai ngờ thành cái kết cục như này. Triệu Dương không những thua, còn thua tới mức thảm hại, không thể tiến gần tới nỗi Triệu Bân. Các trưởng lão trung lập thì bình tĩnh tới bất ngờ. Với bọn họ ai thua ai thắng cũng không quan trọng, lợi ích không đổi là được. Có điều Triệu Bân hôm nay khiến bọn họ rất bất ngờ. Giao tương lai của Triệu gia cho Triệu Bân cũng không phải là quyết định xấu. Triệu Uyên cười ôn hòa, sống lưng thẳng tắp. Con trai ông không phải là phế vật. Trong dữ liệu mà. Nhóm lão quyền đạo chả thèm nhìn lên trên đài chiến đấu. So với đánh nhau, bọn họ quan tâm Tiểu Linh Lung hơn. Cô nàng này đúng là càng xem càng yêu, đặc biệt là đôi mắt to linh động kia, thanh thuần không chút tạp chất. Bọn họ càng vui, mặt Linh Lung càng đen. Bị một đám nhảy ranh, một phường lão bất tử. Thật là bệnh chết bà đây. Hơn nữa, đây là Triệu gia của Thành Vong Cổ hay sao? Còn tên nhảy cục tay kia chính là Triệu Bân. Mặc dù nàng ở thành Xích Dương, nhưng vẫn nghe tới giai thoại Triệu Thiếu Gia. Nổ Vọng Nguyệt Lâu, trận đánh ác liệt trên không, chiến thắng Khô Sơn. Những ngày qua hắn là người nổi danh nhất, vừa hay lại đụng trúng phải nàng ta. Kiếm Tử Tiêu Long Uyên trở về, biến mất bên cạnh người của Triệu Bân. Thao tác này khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Ban nãy, hai thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, bây giờ lại vụt biến mất. Kiếm Triệu Bân cất ở chỗ nào? Tôi trữ vật. Lão quyền đạo lão mập thấy rất rõ. Cả hai nhìn chằm chằm vào cái túi bên hông của Triệu Bân. Không đơn giản như vẻ bề ngoài. Có thể là túi không gian trong truyền thuyết. Không gian có lẽ không nhỏ, đựng được rất nhiều bảo bối. Không biết nếu để thằng nhóc tóc tím biết thì sẽ có cảm xúc như thế nào. Chính nó đã bán cho Triệu Bân, nhưng mà nó không biết xem hàng. Rơi vào tay Triệu Bân có thể mở ra không gian, loại bảo bối vô giá. Toàn bộ Đại Hạ Long Triệu không có cái thứ hai. Triệu Bân quay người, lúc này hắn nhìn thẳng vào cha mình, nở nụ cười rực rỡ. Chạy đi đâu? Triệu Dương sau lưng phẫn nộ hét lên, một chưởng đấm tới. Triệu Bân nhíu mày, lập tức quay người. Một uy long chưởng nghênh gió mà tới. Tiếng phun máu nhất thời vang lên, nhưng không phải của Triệu Dương, mà là Triệu Bân. Là cấm thuật. Triệu Bân ổn định thân hình, khẽ híp mắt, nhìn chằm chằm Triệu Dương ở đối diện. Triệu Dương lúc này đã thay đổi hình thái, mi tâm hắn có một ấn ký quái dị, đỏ tươi như máu. Khí tức vốn đang uể oải lại kéo dồn dập, vượt qua phạm trù cảnh giới chân linh. Nhưng chỉ là khí thế, chứ tu vi vẫn là chân linh đỉnh phong. Rõ ràng đây là cấm thuật, có thể đem lực chiến đấu tự thân tăng lên cấp bậc quyền dương. Cái thằng nhóc này đúng là điên. Tên mập tặc lưỡi. Cấm thuật này mạnh mẽ hơn bí pháp Hải Lãng dùng ban nãy. Đã là cấm thuật thì đương nhiên sẽ phải trả giá. Nhìn tóc Triệu Dương đã có sợi bạc, hiển nhiên hắn hiến tế tuổi thọ của mình. Là cấm pháp quyết môn. Nhóc ham tiền nhíu mày, giống như nhận ra cấm thuật kia. Nó thuộc về huyết y môn, cũng là đối thủ một mất một còn với bạch gia của nàng. Không ngờ Triệu Dương lại có thể biết tới nó. Tôi luyện tinh thần đốt máu tươi. Cái tên này đúng là điên á. Lão quyền đạo thổn thức, không đùa nghịch với Tiểu Linh Lung nữa, mà nhìn lên đại khiêu chiến. Triệu gia cũng thật nhiều nhân tài. Triệu Dương còn học được cảm pháp quyết môn không truyền ra ngoài của quyết y môn. Lần này có trò hay để xem. Lão Mập phủi tay, đã chuẩn bị xong tư thái xem kịch. Một chưởng đánh cho Triệu Bân phải phùng máu. Cảnh giới chân linh đỉnh phong với cảm pháp quyết môn, đúng là tăng lên mạnh hơn hẳn. Triệu Uyên cau mày. Một là về cảm pháp của Triệu Dương, hai là tầm cảnh của Triệu Dương. Còn cháu Triệu già của ông ấy bị điên hay sao? Đây là không muốn sống nữa. Các trưởng lão cũng nhíu mày, quay sang nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão khóa chặt lông mi, nhìn thần thái lão. Rõ ràng, không ngờ Triệu Dương lại có con ác chủ bài này. Nếu Triệu Dương không lộ, thì lão cũng sẽ chẳng hay biết. Con trai lão ta, học cấm pháp bá khí như thế từ bao giờ? Vẫn là phải mau ngăn lại thì hơn. Có trưởng lão lên tiếng, là nói với đại trưởng lão. Cấm thuật cắn ngược rất đáng sợ. Như Triệu Dương không đủ mạnh, rất có thể sẽ bị phế thể. Thằng đó rồi nói. Đại trưởng lão hít sâu một hơi. Cấm thuật cũng đã mở, bỏ ra cái giá cao như thế, còn hơn cả thiếu chủ nhiều. Nếu cắn ngược, lão ta tìm linh dược áp chế cho Triệu Dương là được. Cho nên nói, Triệu Dương điên, lão ta cũng điên theo. Vẫn là lợi ích và quyền lợi, làm cho lão mất hết bình tĩnh. Triệu Bân, ngươi không ngờ tới có phải hay không? Triệu Dương cười âm hiểm. Lúc này hắn không chỉ dữ tợn, mà giống một tên đại ma đầu. Triệu Bân không đáp, khí thế nháy mắt tiến tới đỉnh phong. Triệu Dương có lực chiến đấu cảnh giới huyền dương, vậy hắn cũng phải vận dụng toàn lực. Triệu Dương rống lên, một bước đạp nát đài chiến đấu, song tới với khí thế bạo ngược. Hắn ta của hiện tại như một đại ma đầu, một chưởng mạnh mẽ bạo liệt, khí thế kéo tới cực điểm. Ánh mắt cũng dần mất đi sự thanh tĩnh. Triệu Bân không đối chọi, chân đạp bước phong thần né qua. Điều khiến hắn kinh ngạc, Triệu Dương lúc này lại đuổi theo kịp tốc độ của bước phong thần. Một chưởng như đào sắt bổ xuống. Nếu là cảnh giới chân linh tầng 4 bình thường, thì chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Lực chiến đấu của cảnh giới huyền dương cực kỳ mạnh mẽ. Trong một ý niệm hắn tránh đi, Triệu Dương vẫn đuổi kịp tốc độ như cũ. Một quyền một chưởng tung ra. Khóe miệng Triệu Bân chảy máu, lui lại từng bước. Không nói tới những chuyện khác, nói tới sức mạnh thì hắn đã kém hơn. Triệu Dương như một con sư tử điên cuồng nhào tới trước mặt. Vẻ khát máu lúc này càng nồng đậm. Triệu Bân không sợ đón đầu mà tới. Há miệng một tiếng hổ gầm lông ngâm, cộng hưởng với võ hồn. Một tiếng trống mang theo tiếng trọng ngâm mơ hồ, sóng âm cực kỳ mạnh mẽ. Triệu Dương hự một tiếng, bị sóng âm tấn công. Đầu óc nhất thời trở nên choáng váng. Hắn ta đúng là có lực chiến đấu ở cảnh giới huyền dương, nhưng lực tinh thần thì không có kháng cự nổi. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, Triệu Bân đã lấn tới trước mặt của hắn ta, sử dụng đấu chiến thánh pháp. Tuy chỉ còn một tay, nhưng đòn tấn công vẫn bá đạo như cũ. Chiêu thức ra tay không có kết cấu, hoặc là phá vỡ quy tắc thông thường. Tất cả chiêu thức đều mang theo tiếng rồng ngâm. Chương 374. Quả là nhân vật toàn năng. Triệu Dương trở tay không kịp, lui lại liên tục. Có lực chiến đấu cảnh giới huyền dương không có nghĩa là có tinh thần chiến đấu của cảnh giới huyền dương. Sức mạnh đáng sợ như thế, hắn ta khó khống chế được, liền đã rơi xuống thế hạ phong. Triệu Bân thì khác, đã từng chém giết cảnh giới huyền dương, đã từng cân qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Tinh thần chiến đấu của hắn tới cảnh giới huyền dương bình thường còn không có thể bằng. Cũng vì hắn có đấu chiến thánh pháp quá mạnh mẽ. Lúc này Triệu Dương đã không phân được đông tây nam bắc, chỉ thấy hoa mắt, nhìn không thấu những đòn đánh của Triệu Bân. Trong lúc hắn lui về, ngay cả cơ hội thở cũng là không có. Muốn phản công, nhưng Triệu Bân không có cho thời cơ. Một đường đại bại. Kỹ năng cận chiến thiệt là khủng bố. Các trưởng lão trung lập kinh ngạc vô cùng. Chỉ còn một cánh tay, cảnh giới tầng 4, lại có thể đánh chính diện với Triệu Dương có cảnh giới huyền dương. Hơn nữa, lấy mạnh đánh mạnh. Nền tảng của Triệu Bân lại một lần đổi mới, khiến cho bọn họ không khỏi khiếp sợ. Không thể nào! Nụ cười của đại trưởng lão lúc này tan đi sạch sẽ. Cứ tưởng lực chiến đấu cấp quyền dương có thể hoàn toàn nghiền nát Triệu Bân. Ai ngờ bị đánh cho không thể đứng vững. Cược nhầm bên hay sao? Mấy trưởng lão cùng phe với đại trưởng lão cũng lầm bầm một tiếng. Thiên phú, tâm cảnh chiến đấu của Triệu Bân đều vượt quá dự liệu. Nếu như bỏ đi lập trường, Triệu Bân hoàn toàn thích hợp làm thiếu chủ hơn cả Triệu Dương, và cũng là có tiền đồ hơn. Hắn ta là yêu quái hả? Con em Triệu gia đã tái mặt. Ngày xưa họ sỉ nhục Triệu Bân như thế nào, thì hôm nay càng là lo sợ. Lực chiến đấu cảnh giới Huyền Dương còn bị đánh cho thành như thế. Nếu là bọn họ, thì chỉ cần một tát. Triệu Uyên thở phào nhẹ nhõm. Con trai ông lại khiến cho ông chấn động thêm một lần nữa. Thiệt là đáng ngạc nhiên. Mấy người ở cửa hàng binh khí đi tới đều yên vị, sớm biết Triệu Bân đánh nhau giỏi, mà giờ cũng chỉ là đánh quy mô nhỏ. So với Triệu Bân, bọn họ lại đánh giá Triệu Dương hơi cao. Phí cho một lực chiến đấu Huyền Dương, bị đánh tê mức, đứng cũng không có đứng vững. Quả là nhân tài toàn năng. Tiểu Linh Lung trong lòng thổn thức. Nàng biết Triệu Bân diễn giỏi, khống chế được thi thể, ngự kiếm, thông linh, diễn xuất khí thế thiên võ. Thật không ngờ đánh nhau cũng mãnh liệt như vậy. Tiểu bối cảnh giới chân linh tầng 4, nàng ta gặp không ít. Nhưng hùng hãn như Triệu Bân thì đúng là lần đầu. Lúc này Triệu Dương phiền muộn vô cùng, mở cấm pháp quyết môn. Vốn dĩ thần trí đã loạn, cộng thêm việc bị đánh bại, sự tức giận của hắn ta đã che mất lý trí. Một tiếng gào này đủ thể hiện được sự điên cuồng của hắn ta. Tuy nhiên có gào cũng vô dụng, gào càng mạnh thì bị đánh càng ác. Hắn ta mạnh nhưng Triệu Bân mạnh hơn. Người đánh phụ cận chính là một bộ đấu chiến thánh pháp. Chiều sau bá đạo hơn chiều trước. Có trời mới biết Triệu Dương đã hò ra bao nhiêu máu. Cũng có quỷ mới hiểu được hắn ta phải chịu bao nhiêu lần công kích. Đừng nói đám đại trưởng lão, tới Triệu Uyên còn không nhìn nổi nữa là. Kết thúc rồi. Triệu Bân hừ lạnh, nắm lấy một cánh tay của Triệu Dương. Triệu Dương đầu vắng mắt hoa, bị quăng đi cực mạnh. Trong chớp mắt, nhóm người ở cửa hàng binh khí đều che mắt theo bản năng. Bởi vì cảnh tượng sau đó sẽ rất đậm máu. Quả nhiên như bọn họ dự liệu, Triệu Bân hợp lực, chân nguyên phun trào. Ném Triệu Dương vào đài chiến đấu một cách hung bạo. Những tiếng va chạm nghe tới chấn động. Một cái hố to hình người hiện ra cực rõ. Triệu Dương phun ra một búng máu cao hơn một trượng. E là lục phủ ngũ tạng đều đã lỏng lẻo. Toàn thân không biết đứt gãy bao nhiêu xương cốt. Lúc này, toàn bộ võ trường đều yên lặng. Triệu Dương bị đánh cho nằm im, bất tỉnh nhân sự. Chỉ có thân thể là run rẩy, miệng còn có bọt máu túa ra. Ngất còn tốt, nếu tỉnh dậy thì càng thêm xấu hổ. Đã sử dụng cả cấm pháp quyết môn, vẫn bị Triệu Bân đánh cho thua thảm như thế. Dương Nhi! Khoảng lặng ngắn ngủi, bị phá vỡ vì đại trưởng lão đã xông lên đài khiêu chiến. Có lẽ do quá tức giận, khi thấy cường đại cùng uy lực trấn áp của cảnh giới Huyền Dương, ngay lập tức bộc phát, hướng về phía Triệu Bân mà đánh tới. Ngươi xem sự có mặt của ta ở đây, chỉ là mày khối hay sao? Triệu Uyên hừ lạnh, cũng ngay lập tức lao lên đài khiêu chiến, chẳng phía trước người của Triệu Bân. Khi thấy càng cường đại hơn bộc phát ra, thần sắc cực kỳ tức giận. Đường đường là trưởng lão của tộc, lại xuất thủ với tiểu bối. Không lên tiếng, thì ngươi lại tưởng ông đây dễ trêu vào. Nếu như người chưa hết bốc đồng, thì ta cũng không ngại cùng người chiến một trận. Triệu Uyên lãnh đạm lên tiếng, uy nghiêm của bậc gia chủ hiển hiện ra. cường thế ngất trời. Đại trưởng lão đang ôm một bụng hỏa khí, thầm nghĩ tại sao lại không. Mấy năm gần đây, Triệu Uyên làm gia chủ Triệu gia không lấy một ngày thuận lợi. Đầu tiên là vợ chết thảm, sau đó con trai bị phế. Mỗi khi trong tộc có đại sự, thì mấy trưởng lão ở đây đều tìm ông gây khó dễ. Bấy lâu nay, ông ấy luôn đè nén nỗi căm hận lên tới cực điểm, rất muốn tìm người để phát tiết. Vừa hay ngày hôm nay cũng chính là cơ hội thích hợp. Một bên là gia chủ, một bên là đại trưởng lão, hai bên đối chọi gay gắt. Nhìn bộ dáng này, rất có thể sẽ xảy ra đại chiến ngay tại chỗ. Đều là người một nhà, chớ có giọng động mà gây tổn thương hòa khí. Thấy bầu không khí bắt đầu trở nên sặc mùi chém giết, mấy trưởng lão trung lập vội vàng lao lên đài. Người một nhà chỉ nên đồng lòng chống lại người ngoài, không nên nồi da sáo thịt. Tổ tiên trước khi nhắm mắt cũng muốn mọi sự trong gia tộc đều hòa thuận an yên. Người bị thương cũng không phải là con trai các ngươi. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đôi mắt trừng lên với hai con ngươi nổi đầy tơ máu, giống như dạ thú đang phẫn nộ. Mấy trưởng lão trung lập hít sâu một hơi, suýt nữa là văng tục ngay tại chỗ. Cái lão già chết dẫm, bọn ta tốt bụng tìm cho ngươi một bậc thang để leo, vậy mà ngươi không có biết điều. Lúc trước, Triệu Dương muốn giết Triệu Xuyên và Triệu Bân, lại còn sử dụng cấm pháp. Sao không thấy ngươi nhảy ra quát? Bây giờ, con nhà ngươi bị đả thương, thì lại la ầm lên ăn vạ như thế. Một người nhỏ nhen, sao có thể làm đại trưởng lão của gia tộc? Còn đứng nói chuyện vớ vẩn nữa, thì con ông sẽ bị phế thiệt á. Thằng nhóc tóc tím la lên, tất nhiên là nó đang nói về Triệu Dương. Hắn động tới cấm pháp, bị cấm pháp phản vệ, hơn nữa còn bị thương sau đại chiến. Phải kịp thời cứu chữa thì mới có cơ hội bình phục. Nếu như tiếp tục trì hoãn, khả năng cao, hắn sẽ thực sự trở thành một phế nhân. Lời nói này hoàn toàn chính xác. Nét mặt đại trưởng lão khẽ rung lên, lửa giận nhất thời tiêu tán. Không suy nghĩ nhiều, lão ta liền mang Triệu Dương đi. Khi lão ta bỏ đi, các trưởng lão và con em gia tộc bè phái của lão cũng đều rối rít rút lui. Trong nét mặt ai cũng trở nên ảo não. Trước khi đi, còn không quên liếc nhìn Triệu Bân. Tên nhóc này đã quật khởi, không còn là phế vật, phế thể năm xưa. Còn ai muốn khiêu chiến nữa hay không? Triệu Uyên lãnh đạm lên tiếng, nhìn sang con em của các trưởng lão còn lại. Còn con em gia tộc nào không phục, cứ nhảy lên đài giao chiến với Triệu Bân. Hiếm có dịp, tất cả mọi người kéo ra sân đông đủ. Hôm nay bọn ta nhất định phải giúp các ngươi tận hứng. Mấy trưởng lão trung lập cùng con em đều chỉ ho khan một tiếng. Khiêu chiến cái quái gì? Thực lực cảnh giới Huyền Dương còn bị Triệu Bân đánh cho tàn phế. Thử hỏi còn ai dám lên đài? Còn về phần Triệu Uyên, đường đường là trưởng tộc, bọn lão cũng không có dám kích động tới. Lúc này, tất cả trưởng lão đều đã rút lui. Trận tỷ thí quyết định vị trí thiếu chủ đã có kết quả. Thiếu chủ Triệu gia vẫn là Triệu Bân, không ai dám lên tiếng phản đối. Con trai, con có bị thương ở đầu hay không? Triệu Uyên xoay người, vỗ lên bả vai của Triệu Bân, trong lòng không khỏi đau xót. Ông nhìn ống tay áo bên trái của Triệu Bân hoàn toàn trống rỗng. Không có sao. Triệu Bân tuét miệng cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như thế. Không cần lo lắng tới cánh tay này. Đợi khi hắn đạt cảnh giới chân linh tầng 5, hắn có thể tạo ra một cánh tay khác bá đạo hơn. Ban đêm, mùi rượu thơm lan tỏa khắp khu vườn lớn của gia chủ. Triệu Uyên mở tiệc, trước là để mừng con trai, sau là tiếp đãi mấy người chưa các quyền đạo. Sư phụ người đâu? Lão mập nhìn Triệu Bân chằm chằm. Mấy lão già này tới Triệu gia một chuyến, cũng chỉ vì muốn gặp Hồng Uyên mà thôi. Chết rồi. Triệu Bân thuận miệng. Chỉ có điều sau đó hắn liếc Xá Nguyệt Thần một cái, rồi mới nhanh chóng đổi lời. Bế quan rồi. Còn cái nhà ai đây? Chưa các quyền đạo còn đang ôm Tiểu Linh Lung, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, tò mò quay sang nhìn Triệu Bân. Đây không phải là con ruột bên ngoài của ngươi, như vậy thì thật là thú vị. Lão ta nhặt được. Nhặt được thì tốt, nhặt được thì không cần tốn tiền. 100 lượng, lão phụ mua con bé. 300 lượng, ta mua, ta rất thích con bé này. Cút ra, ta ra giá 500 lượng. Đám người không đứng đắn tụ tập lại nhau nhau lên. Người không biết, có khi còn tưởng chỗ này đang buôn bán con nít. Những lời không đứng đắn của mấy lão già này, Triệu Bân đều khinh bỉ, nhanh chóng đoạt lại Tiểu Linh Lung. Nhìn sang Tiểu Nha Đầu, khuôn mặt nhỏ cũng đen lại. Đám nhóc còn láo toét, đám lão già mất nết, cứ đợi bà đây khôi phục tu vi thì các người sẽ biết. Bầu không khí bên này hòa hợp thì bầu không khí bên kia rất căng thẳng. Từ khi được mang về, Triệu Dương vẫn bất tỉnh. Chỉ có trời mới biết hắn ta đã gãy bao nhiêu xương cốt, nứt bao nhiêu gân mạch, lại còn bị cấm pháp phản phệ. Tình hình vô cùng thê thảm. Triệu Bân, đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, uống mưu nhiều năm, cuối cùng mọi chuyện lại hỏng bét. Đêm khuya, tiệc rượu dần tan. Một đám người uống tới mức hòa mắt chóng mặt, lão đảo lắc lư bước đi. Phòng khách đã chuẩn bị xong xuôi, tất cả đều ở lại Triệu gia. Chương 378. Nguyện mẹ ở trên trời có linh thiêng. Cha nghỉ ngơi sớm đi. Triệu Bân tươi cười. Không có vội, lại đây. Triệu Uyên xua tay kéo Triệu Bân vào trong. Tối nay ông ấy rất vui vẻ, cho nên cùng uống rất nhiều, bước đi loạn choạng. Ta đưa con đi gặp mẹ con. Triệu Uyên vừa nói vừa mở cửa phòng. Triệu Bân đã tới căn phòng này không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn không ngờ trong phòng còn ẩn chứa quyền cơ. Triệu Uyên mở cơ quan, một cánh cổng đá mở toang, nối thẳng xuống lòng đất. Dưới bậc thang đá cuối cùng lại có một cánh cổng đá khác. Khi mở ra, lại có thể thấy một tòa địa cung rộng mấy chục trượng bên trong. Bên trong có ánh nến tràn đầy. Ở đây có một cái giường băng ngọc. Trên giường có một người phụ nữ đang nằm. Người phụ nữ bị đóng băng, giống như một bức tượng, không biết đã ngủ say bao nhiêu năm. Triệu Bân lệ rơi đầy mặt, là mẹ của hắn ta, hắn biết rõ điều đó. Trong trí nhớ, mẹ hắn đã được an táng. Hắn không ngờ cha còn phong ấn thi thể của mẹ hắn ở đây, không để cho mẹ hắn một thân một mình nằm dưới lòng đất. Ông ấy lường gạt tất cả mọi người, ngay cả con trai như hắn cũng chẳng hề hay biết. Phù Dung, con trai của chúng ta đã lớn. Triệu Uyên cắm nhang vào lư hương, nước mắt chảy ra lóe sáng dưới ánh nến. Vợ của ông ấy ngủ thật bình yên, dường như nơi khóe mắt còn vương lại chút nước mắt, thần sắc đỉnh đạt, có chút không nỡ. Không nỡ bỏ lại chồng, cũng không nỡ bỏ lại đứa con trai. Nguyện mẹ ở trên trời có linh thiêng. Triệu Bân nghẹn ngào, vất tay ném ra một vật, là đầu của cô Lan Dạ Hành. Năm xưa, chính tên ác nhân này đã đoạt tính mạng của mẹ hắn. Chính là gã. Nước mắt Triệu Uyên lập tức khô cạn. Chỉ ánh lên một tia sáng lạnh lẽo. Đã rất lâu rồi, nhưng ông ấy vẫn có thể nhận ra gã trong nháy mắt. Bao nhiêu năm qua, ông ấy điên cuồng tìm kiếm, nhưng cũng không có thể tìm được. Không ngờ Triệu Bân lại có thể tìm được gã ta. Dùng đầu của kẻ thù truy điệu nàng. Nguyện nàng trên trời có linh thiêng. Đây là lời thề độc mà ông ấy đã nói qua năm xưa. Gần 10 năm, ông không thể hoàn thành tâm nguyện. Cuối cùng con trai đã thay ông ấy làm được. Tú Nhi, mẹ ta có thể sống lại hay không? Triệu Bân tựa như nhớ ra điều gì, vội vàng lau khô nước mắt. Vậy thì còn phải xem, đèn Trường Minh có cho hay không? Nguyệt Tần không mở mắt. Ngay khi trở về đây, nàng sớm biết

lại bỏ lỡ đi câu nói quan trọng kia. Là có thể. Ánh nến chập chờn bên dưới địa cung. Triệu Uyên cùng Triệu Bân đứng hai bên, một trái một phải, nhìn chằm chằm vào đèn trường minh, không dám nhúc nhích. Hai mắt sáng lên, giống nhóc hám tiền, lúc nhìn chằm chằm vào một đỉnh vàng lớn. Họ rất sợ, ngọn đèn đang sáng lại bị dập tắt. Chương 381. Đây chính là đèn trường minh trong truyền thuyết hay sao? Triệu Uyên nhỏ giọng hỏi. Tất nhiên, ông đã nghe qua về đèn trường minh, có khả năng hồi sinh người chết trong truyền thuyết. Không ngờ nó lại thực sự tồn tại. Hơn nữa, ngọn đèn này lại nằm trong tay của Triệu Bân, và nó còn đang sáng lên. Là con vô tình tìm được. Triệu Bân lau nước mắt, trong lòng cảm kích. Nếu không nhờ Nguyệt Thần, hắn cũng sẽ không tìm được đèn trường minh. Hắn tìm được đèn trường minh, mà cha hắn thì đang phong ấn thi thể của mẹ hắn. Đây có lẽ chính là định mệnh. Đã định trước, mẹ hắn có thể trở lại dương gian. Tố Nhi, khi nào mẹ ta mới có thể sống lại? Triệu Bân nhỏ giọng hỏi. Hai người đã đứng nhìn chằm chằm ngọn đèn tới hơn nửa đêm mà vẫn không thấy có phản ứng. Có trời mới biết. Có thể là 3 năm ngày, hoặc là 3 năm. Nói không chừng còn kéo dài tới 100 năm. Nguyệt Thần ngáp dài, lười biếng trả lời mấy câu. Cái gì? Trăm năm? Khóe miệng Triệu Bân giật giật. Đợi tới lúc đó, thì hắn cùng cha mình cũng đã được an táng xong xuôi. Cho dù mẹ có sống lại, thì cả nhà cũng không có thể đoàn tụ. Nếu như có thể tìm được Hoa Quỷ Linh, có thể thời gian sẽ rút ngắn được đôi chút. Nguyệt Thần khoan thai lên tiếng, rồi lại bồi thêm một câu. Chỉ có điều, loài hoa này khả năng cao không có ở phàm giới. Nhất định là có. Ánh mắt Triệu Bân vô cùng kiên định. Hắn nhất định sẽ tìm được. Nhưng chuyện này, hắn vẫn phải tìm người hỗ trợ một chút. Ví dụ như mấy người chưa các quyền đạo. Hắn không hy vọng xa vời rằng bọn họ có thể mang tới cho hắn. Chỉ cần bọn họ nói cho hắn biết nơi nào có, thì cho dù là núi đào biển lửa, hắn cũng sẽ đi tìm. Nguyệt Thần phất tay, biến ra một luồng ánh sáng vàng. Đây không phải là bí thuật, mà là một loại trận pháp. Trận pháp dẫn linh tụ hồn, đối với việc chiêu hồn nhất định có công dụng. Nhưng mấu chốt vẫn phải xem đèn trường minh có cho phép hay không. Triệu Bân nghiên cứu một lúc lâu, sau đó bắt đầu bận rộn lấy nến đỏ giấy đỏ. Cũng lấy giấy vàng vẽ bùa với bút vẽ bùa, chấm bút vào mực đỏ chu sa, vẽ mấy đường chung quanh giường băng ngọc, đem những thứ cần thiết bày lên trước mặt. Phối hợp với thần chú mà Triệu Uyên nghe không hiểu, khiến cho trận pháp cuối cùng cũng phát sáng lên. Triệu Uyên không nói, chỉ bất giác liếc nhìn Triệu Bân. Trong mắt ông ấy, con trai ông ấy càng lúc càng thần bí. Có thể luyện khí, có thể thông linh, có thể ngự kiếm, còn có thể vẽ bùa, có đèn trường minh, lại có thể tụng niệm thần chú. Nghe thì có vẻ quang đường. Tất cả những chuyện này khiến ông ấy không thể nào nhìn thấu được Triệu Bân. Con trai ông ấy rốt cuộc đã trải qua những gì trong thời gian qua? Nhất định là Hồng Uyên. Suy nghĩ thật lâu, ông mới nghĩ tới một lời giải thích hoàn mỹ nhất. Triệu Bân có thể lột xác, còn thông hiểu nhiều bí thuật quyền diệu như thế, nhất định là do Hồng Uyên dạy. Tương truyền rằng đại hạ Hồng Uyên đã tu luyện thành tiên, tất nhiên phương pháp ông ta cũng phải thông thiên. Chà, con đi ra ngoài. Triệu Bân bố trí xong trận pháp, liền đứng dậy rời đi. Ra ngoài thì còn có thể làm gì nữa? Đi gạt người. Hắn sẽ tiếp tục dùng thân phận Hồng Uyên đi lường gạt. Muốn mượn kinh nghiệm cùng quan hệ của mấy người chừa các quyền đạo trợ giúp hắn đi tìm Hoa Quỷ Linh. Vẫn là câu nói cũ. Hắn không hy vọng xa vời rằng bọn họ có thể mang nó tới cho hắn. Chỉ cần nói cho hắn biết nó nằm ở đâu là được. Chạy mấy bước, hắn vòng ngược trở lại. đem một cái túi lớn kín đáo đưa cho Triệu Uyên. Xong chuyện, hắn liền chạy mất tâm. Phía sau, Triệu Uyên mở cái túi, nhìn vào bên trong, suýt nữa đứng không vững. Có tất cả các loại bùa, bùa tốc hành, bùa nổ, bùa định thân, bùa lôi quang. Không phải mỗi thứ một ít, mà là mỗi thứ một đống. Con trai của ta lại là bùa chú sư. Thật lâu Triệu Uyên mới phản ứng được, số lượng bùa chú nhiều như thế. Có thể là do Hồng Uyên cho, còn có thể do Triệu Bân tự mình vẽ. Ông ấy nghĩ khả năng Triệu Bân tự vẽ thì cao hơn. Cho con cá cũng không bằng cho cần câu. Hồng Uyên vừa thông hiểu phương pháp vẽ bùa, lại thu nhận con trai ông ấy làm đồ nhi. Nếu như ông ta truyền cho đồ nhi phép vẽ bùa, thì cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ có điều, sự kinh ngạc như vậy, cho tới nay ông cũng không dám tin tưởng. Bên này Triệu Bân đã ra khỏi địa cung. Ở trong phòng dùng thuật biến thân, nuốt thuốc đổi giọng. Nhưng hắn vẫn chưa yên tâm. Lại đeo thêm một tấm mặt nạ da người, gắn đè lên một tay giả. Sau đó mới mặc áo choàng đen che giấu thân phận, rồi lẻn ra khỏi phòng. Giờ phút này sắc trời dần sáng. Hắn tìm tới một cái đình nghỉ mát, tự mang bình trà chén trà, nhàn nhã ngồi đó mà uống. Thấy thời cơ chín mùi, hắn bộc phát ra một tia khí tức cảnh giới thiên võ. Ngay sau đó, liền nghe thấy thanh âm của mấy cánh cửa phòng mở toang ra. Mấy đạo thân ảnh phóng nhanh như cắt, đặc biệt là Chư Các Quyền Đạo cùng Lão Mập, là bay ra đầu tiên. Rồi Xích Yên, thằng nhóc tóc tím, nhóc hám tiền, cùng Tiểu Hắc Mập cũng không có chạm chạp. Trong ngực nhóc hám tiền còn đang ôm Tiểu Linh Lung. Đêm qua cũng là hơn phân nửa, cô nhóc ôm Tiểu Linh Lung ngủ cùng. Sinh ra mắt Hồng Uyên tiền bối. Một đám người ngày thường không có chút đáng tin cậy, giờ phút này ai cũng lộ ra vẻ cẩn trọng. Tới rồi, để ta xem ngươi biểu diễn như thế nào. Tiểu Linh Lung mặc dù không nói, nhưng ánh mắt liếc xéo đã nói lên tất cả. Chỉ cần liếc qua một cái thì nàng biết cái này là Triệu Bân, bởi vì nàng có thiên nhãn không giống với người thường. Tên nhóc này không có biết an phận, có thể bắt chước khi thấy cảnh giới thiên võ. Đây cũng chính là bản lĩnh thông thiên, liền có thể dựa vào danh tiếng sư phụ đi lường gạt khắp nơi. Hơn nữa, chắc chắn không chỉ làm chuyện này một lần. Một điểm này chỉ cần nhìn vào thần thái của mọi người, liền có thể nhìn ra. Buồn cười là đám nhóc con và lão già này cho tới nay vẫn chưa hề hay biết. Nếu như nàng vạch trần mọi chuyện tại chỗ, thì nơi này hẳn sẽ rất náo nhiệt. Tiền bối, quá dễ mà người muốn. Ngọc Viêm Linh mà người muốn nè. Tiền bối, còn có Lôi Điện mà người muốn. Tuần kịch khai diễn, cũng tới lúc giao công. Ai nấy đều rất hiểu chuyện. Hiếm khi có được vinh hạnh được nói chuyện với Hồng Uyên, vậy phải cố gắng tạo ra cảm giác tồn tại. Triệu Bân đã nói, sư phụ của hắn ra tay rất rộng rãi. Người ta là nhân vật đệ nhất thiên hạ, chắc chắn phải phóng khoáng. Mỗi lần ra tay cũng phải là mạnh hơn người. Tiếc là có lòng. Triệu Bân ôm quà cười một tiếng, phất tay thu hết đống bảo bối vừa dâng lên. Bày ra nhiều chuyện như thế, chính là muốn đợi tới ngày thu công. Ngồi một chỗ cũng có thể thu được bảo bối. Tiểu Linh Lung thấy vậy, trong lòng tặc lưỡi không dứt. Kẻ mạo danh thần thánh đi lường gạt khắp thiên hạ cũng không sợ. Hơn nữa, kỹ thuật diễn xuất của kẻ này không phải là tầm thường. Hù dọa người khác mà mặt không đỏ, hô hấp không gấp. Một khi thần diễn xuất đã nhập, thì người thân cũng không có nhận ra. Đã hào tầm phí sức của các người, lão phù cũng sẽ không lấy không của các người. Triệu Bân cười, phất tay áo. Mấy cuốn sách cổ bay ra. Những thứ này hắn đã chuẩn bị từ trước. Mọi người nhanh chóng nhận lấy, mở ra nhìn, rồi ngay lập tức cảm thán. Tất cả đều là bí tịch. Cái tên nhóc này lấy đâu ra nhiều bí tịch như thế? Tiểu Linh Lung liếc mắt nhìn sang, đúng là bí tịch, hơn nữa phẩm cấp cũng rất cao, là loại bất phàm. Một tên nhóc cảnh giới chân linh như hắn đã cướp đống này từ bảo tàng của Thiên Tông hay sao? Đó tỏ tiền bối. Mọi người vui vẻ ra mặt, nếu không phải do tình cảnh không đúng lúc, thì tất cả bọn họ đã phóng đi tìm chỗ tu luyện. Bí tịch mà Đại Hạ Hồng Uyên truyền cho chắc chắn bất phàm. Giữa lúc đó, lại có hai bóng người không phân biệt được trước sau đang phóng tới, là Lão Quyền Không cùng với Dương Hùng. Không biết kẻ nào đã truyền âm, cũng không biết sao có thể truyền âm nhanh như thế. Vừa nghe thấy Hồng Uyên ở đây, liền phóng tới không kịp suy nghĩ. Trình ra mắt tiền bối. Có lẽ là do chạy quá nhanh, hai người không có thở được bình thường. Chính Triệu Bân cũng cảm thấy giật mình. Hắn còn chưa kịp đi tới phủ thành chủ và đấu giá cát để lường gạt, hai người đã tự dẫn sát tới đây, cũng tiết kiệm cho hắn đỡ phải đi một chuyến. Từ xa chạy tới, hai người không chỉ hiểu chuyện còn rất phóng khoáng. Bọn họ dâng lên cả hỏa diễm và ngọc biêm linh. Đúng là có lòng. Triệu Bân phất tay, lại đem ra mấy cuốn sách cũ. Là chuyện nên làm. Tiền bối có cần gì xin cứ dặn dò. Lão Quyền Công bật cười ha hả. Là hoa quỷ linh. Triệu Bân cũng không khách khí. Lão phu cần hoa quỷ linh. Tất cả mọi người đều cau mày, nhìn dáng dấp, có lẽ bọn họ đều đã nghe qua về cái thứ này. Hiển nhiên là một thứ vô cùng trân quý. Nếu không Nguyệt Thần cũng sẽ không nói, ở phàm giới có thể không có. Thấy vậy hắn bôi thêm một câu. Chỉ cần báo cho lão phụ biết nơi nào có, ta sẽ tự đi lấy. Chữ lấy mà hắn nói ra, khí thế bừng bừng. Mọi người nghe tới đây cũng không cảm thấy kỳ quái. Người ta là đệ nhất thiên hạ, thứ mà ông muốn, còn có thể không lấy được hay sao? Nếu như các người có thể mang tới, thì tất nhiên là tốt nhất. Triệu Bân cười nói, phía sau còn có một câu. Tuy không nói ra, nhưng mọi người cũng sẽ tự mà suy nghĩ. Chuyện này chắc chắn sẽ có ban thưởng rất lớn. Vạn bối nhất định là làm hết sức. Tất cả mọi người đều chắp tay. Hồng Uyên đã tự mình lên tiếng. Vậy thì họ còn có thể nói gì được nữa? Vậy đi, có chuyện gì thì cứ đi tìm đồ nhi của ta. Triệu Bân đứng lên, vất tay áo rời đi. Ngồi lâu ở đây không tốt một chút nào, lỡ lộ ra sơ hở, mấy lão già này chắc chắn sẽ đập chết hắn. Tiểu Linh Lung hít sâu một hơi, trong chớp mắt liền muốn nói ra chân tướng. Chỉ có điều sau khi suy nghĩ, nàng lại quyết định bỏ qua. Cho dù Triệu Bân không đàng hoàng, nhưng hắn cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Thôi thì đi một bước, tính một bước. Nét mặt ai cũng tràn đầy vinh hạnh, không hoài nghi. Bí tịch được truyền xuống là thật, ai cũng mau lẹ đi tìm chỗ tu luyện. Triệu Bân tháo áo khoác đen, đóng chặt cửa phòng. Hỏa diễm bay múa. Hắn vận dụng Đại Hoang Viêm Quyết dung hợp chúng lại. Đáng tiếc, vẫn chưa thể tạo ra thiên hỏa. Thiên lôi của hắn rất khó lên cấp. Muốn dung hợp, phải có lôi điện cùng cấp bậc. Sau đó tới lượt Ngọc Viêm Linh. Hắn lấy khối Ngọc Viêm Linh của Linh Lùng Cát và mấy khối Ngọc Viêm Linh của mọi người. Sau đó đặt chiếc nhẫn ma lên mấy khối ngọc, để nó chậm rãi hấp thu tinh hoa. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Tuy nhiên, cho đến khi mấy khối ngọc viêm linh đều hóa thành tro bụi, mà chiếc nhẫn ma vẫn chưa thể khôi phục. Từng tia ma khí quấn quanh, sát khí của chiếc nhẫn ma lạnh như băng, khiến cho hắn không khỏi kích động. Khi hắn quay trở lại địa cung, Triệu Uyên vẫn còn ở đây. Ngay cả khi Triệu Bân đóng giả Hồng Uyên trong đình nghỉ mát, ông ấy cũng không hề hay biết. Lúc này trong lòng ông chỉ có vợ của mình, hy vọng vợ mình sẽ sống lại càng sớm càng tốt. Chà, nhàn rỗi thì luyện một chút. Triệu Bân cười đưa tới mấy bộ sách cũ, còn có bản đã chỉnh sửa của tẩy tỷ dịch cân kinh, cùng với bước phong thần. Một loại để rèn luyện căn cơ, một loại để phòng thân. Trừ những thứ này ra còn có mấy bộ bí pháp. Đây đều là do hắn được Nguyệt Thần truyền cho. Vì số bí pháp này, hắn phải hết lời khen ngợi Nguyệt Thần, khen từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài. Trên thực tế, Nguyệt Thần cũng không phải là do được khen nên mới truyền xuống bí pháp. Chủ yếu là do cô ta cần sự thanh tịnh, mà mỗi khi Triệu Bân đã kèo nhèo, thì hai lỗ tai của cô cũng lùng bùng cá lên. Những thứ này tất cả là do sư phụ của con truyền hay sao? Triệu Uyên xem qua mấy bộ bí pháp, tâm cảnh thổn thức không thôi. Chỉ dùng nhãn giới của cảnh giới huyền dương như ông, cũng có thể nhìn ra những bí pháp này vô cùng phi phàm. Bí pháp Triệu gia không thể nào so sánh được, đặc biệt là tẩy tỷ dịch cân kinh. Thần thể Triệu Bân mạnh mẽ như thế, chắc chắn là do đã tu luyện theo cái bí pháp này. Sư phụ của con rất là thương con. Triệu Bân toét miệng cười một tiếng. Thương, bà đây thương chết ngươi. Nguyệt Thần liếc mắt, phát hiện tên nhóc này không chỉ láo toét mà da mặt cũng thật là dày. Chương 386. Tới nửa đêm, Triệu Bân mới ra khỏi địa cung. Trong một ngày trời mà không hề có tin tức gì về võ hồn linh hoa. Ngay cả cơ hội để mò kim đáy bể cũng không có. Triệu Uyên vẫn chưa bước ra ngoài, còn canh giữ bên cạnh giường ngọc. Ông ấy cũng không hề nhàn rỗi, bởi vì ông không thể lãng phí mấy bí tịch mà Triệu Bân đưa, đặc biệt là tẩy tủy dịch cân kinh. Nó có thể rèn luyện thân thể. Dù bây giờ ông đã là cảnh giới huyền dương đỉnh phong, nhưng ông vẫn cần củng cố căn cơ thật chắc. Tạp chất bên trong cơ thể ảnh hưởng rất lớn, chưa biết chừng có thể giúp đột phá tu vi. Thực tế chứng minh, tẩy tủy dịch cân kinh đúng là vô cùng bá đạo, bởi vì thiên phú của Triệu Uyên cũng chỉ bình thường. Nhưng tới ngày thứ hai sau khi Triệu Bân rời khỏi, không ngờ cảnh giới địa tạng hàng thật giá thật như ông lại trở nên dồi dào khí huyết như thế, vượt xa trước kia rất nhiều. Triệu Bân không hề quấy rầy mà lặng lẽ rời khỏi. Màn đêm buông xuống, hắn tẩm bổ thân thể và linh hồn giúp Liễu Tâm Như, sau đó ngồi khoanh chân trong vườn để tắm nắng, lắng lặng tu luyện thân thể và hấp thụ linh khí của thiên đế, dung hòa ngọn lửa và sấm sét. Tu vi chân linh tầng thứ tư đạt tới đỉnh cao, nếu không ngoài ý muốn thì tối nay có thể đột phá, đồng thời có thể thành công chế tạo ra một cánh tay hoàn toàn mới, cũng chính là cánh tay kỳ lân. Giờ phút này nếu như trời đánh sấm, vậy thì quá hay. Đáng tiếc, đêm nay hắn quan sát thiên tượng, mấy ngày tới trời sẽ không đổ mưa, không thể nào mượn được uy lực sấm sét. Tất cả vẫn phải dựa vào bản thân. Hiện giờ, hắn chỉ thiếu duy nhất một cơ duyên mà thôi. Trong đêm khuya, tiếng xương cốt va chạm không ngừng vang lên, nghe rợn cả người. Thuật luyện thể này cũng quá kinh khủng. Tiểu Linh Lung cũng ở bên cạnh, đang bám vào cửa sổ mà nhìn lén. Khó trách sao cơ thể Triệu Bân lại mạnh mẽ tới vậy. Hóa ra hắn sở hữu loại bí thuật cao cấp như thế. Chính vì vậy, nàng lại càng kinh ngạc hơn. Rốt cuộc, Triệu Bân là truyền nhân của nhà nào, lại có nhiều bí tịch nghịch thiên tới vậy. Có một tiểu sư đệ như này cũng không có tôi. Nàng thì thầm một tiếng, trong lòng nghĩ. Chờ tới khi khôi phục tu vi, nàng sẽ dẫn Triệu Bân đi gặp sư phụ của mình. Một yêu nghiệt thế này có đủ tư cách để thành đồ đệ của Hồng Uyên. Cũng bớt được việc sau này giả danh lừa lọc, quang minh chính đại biết bao. Trong lúc nàng đang nhìn lén, chợt nghe thấy tiếng Triệu Bân hét lên. Hắn đã đột phá tới tầng thứ năm. Trong giây lát, linh khí đất trời xáo động, tạo thành một vòng xoáy linh khí bao phủ xung quanh Triệu Bân. Mà thân thể của Triệu Bân lúc này chẳng khác nào một cái động không đáy, cứ thế mạnh mẽ hấp thụ hết thảy. Từng chút linh khí, linh tuyền đều lưu chuyển toàn thân hắn. Triệu Bân thầm hô trong lòng phải tiếp tục, sau đó vận chuyển kỳ lân quyết. Ngay lập tức, tiếng xương cốt va chạm vang lên, nhưng đây không phải là thuật luyện thể, mà là đang tái tạo. Phần cơ bắp trên bả vai trái của hắn lúc này đang động đậy, máu tươi chảy tràn ra, có thể quan sát được bằng mắt thường. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng quá trình tái tạo lại xương cốt và mạch máu quả thật đang tiếp diễn. Nhóc con này đúng là quá yêu nghiệt. Vẻ mặt Tiểu Linh Lung lộ rõ nét kinh ngạc. Kể từ lúc nghe truyền thuyết về việc Triệu Bân chém đứt một tay tới giờ, thời gian đã trôi qua 2 tháng. Đáng lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, không thể tái tạo lại được cánh tay mới. Nhưng lúc này, Triệu Bân lại làm được. Quá trình tái tạo cánh tay, xương cốt, máu thịt, nhìn thôi cũng vô cùng đáng sợ. Dù đã đi theo sư phụ lâu như thế, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng chứng kiến loại bí thuật kỳ lạ tới mức này. Quả thật vô cùng bá đạo. Có khi còn có thể tái tạo lại cá đầu bị chém đứt, cũng không có chừng. Bởi vậy nàng lại coi trọng Triệu Bân hơn. Ở phàm giới, không ai có thể tu luyện được nguyên thần. Một khi đầu đã bị chém đứt, thì cầm chắc cái chết. Nhưng Triệu Bân quả thực nghịch thiên, khiến cho nàng xuất hiện một loại ảo giác. Trong tiếng xương cốt vang lên răng rắc, lại có thể xuất hiện tiếng rồng gầm loáng thoáng. Triệu Bân vẫn đang tiếp tục quá trình tái tạo lại cánh tay. Lúc này trên tay hắn đầy máu, mỗi một vết máu đều có hơi thở của loài rồng quấn quanh. Tất cả chỉ bởi hắn từng uống máu rồng. Dưới sự chuyển vận của kỳ lân quyết, chỗ máu kia cũng kích phát tới cực điểm. Nguyệt thần nói không sai, máu kỳ lân và máu thương long có thể thay thế lẫn nhau. Nhưng lúc này hắn đang vận chuyển kỳ lân quyết, thế nên tiếng rồng ngâm kia cũng dần dần thay đổi âm sắc, mà biến thành tiếng kỳ lân gào thét. Hoặc cũng có lẽ đây là điểm ảo diệu của kỳ lân quyết. Bất kể sử dụng loại máu nào thay thế, chúng cũng đều được chuyển đổi thành máu kỳ lân. Trên cánh tay Triệu Bân, lúc này diễn ra cảnh tượng như thế. Có một hình đồ cổ xưa đang chậm chậm khắc họa lên nó, vẽ từng đường vân một, cuối cùng hóa thành hình đồ án kỳ lân. Nguyệt thần mở mắt ra, không khỏi thầm than. Trước đây nàng từng nói, tầng 5 cảnh giới chân linh sẽ có năng lực tái tạo cánh tay, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Triệu Bân có thể thành công ngay lần đầu tiên. Cũng đúng, là do nền tảng của Triệu Bân quá vững chắc. Tất nhiên, chuyện này không có thành vấn đề. Triệu Bân không ngừng rên rỉ, trên mặt lộ rõ nét đau đớn. Thật lòng mà nói, vận chuyển kỳ lân quyết còn đau đớn gấp mấy lần tẩy tủy dịch cân kinh. Sự đau đớn của hắn, phần lớn đều khắc sâu ở trên võ hồn. Loại cảm giác đau đớn này chẳng khác nào có người dùng thanh đao rắn chắc chém thẳng vào người. Võ hồn càng đau đớn thì vết đau càng khắc sâu vào thân thể. Có thể thấy rõ, thông qua việc thất khiếu của hắn đều đang chảy máu, ngay cả Tiểu Linh Lung đang nhìn lén cũng bất giác lấy tay che miệng. Dưới ánh trăng, lúc này hình dáng Triệu Bân quả thực hơi đáng sợ. Ai rõ còn nhận ra đó là người, còn không hiểu khéo lại tưởng là một lệ quỷ từ đâu bò ra. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Triệu Bân cố gắng cắn răng kiên trì. Nếu trước đây hắn chưa từng rèn luyện thành thói quen chịu đau, thì quá trình vận chuyển kỳ lân quyết đã đủ để lấy mạng của hắn. Người có võ hồn chưa chắc đã chống chịu được. Đừng nói người có tinh thần thấp cấp hơn võ hồn, chỉ cần lơ đãng trong phút chốc, tâm thần sẽ sụp đổ ngay lập tức. Quả thật, hắn không thể chống đỡ nổi. Hắn giơ tay cầm lấy chiếc hồ lô nhỏ, uống một ngụm, tinh thần lập tức quay về trạng thái phơi phới. Tới lúc Triệu Bân mở mắt ra, ánh mắt ấy phát ra tia sáng đáng sợ. Hắn lại nhanh chóng khởi động kỳ lân quyết, tiếp tục quá trình tái tạo. Vẫn nên nhanh chóng chấm dứt, còn hơn để nỗi đau ấy kéo dài thêm. Vì hắn nổi giận, nên tốc độ hình thành cánh tay lại đột nhiên tăng mạnh. Lúc này lan tới cổ tay, sau đó là 5 ngón tay. Trước tiên là xương cốt, sau đó là máu quyết và kinh mạch. Dưới tác dụng của kỳ lân quyết, từng ngón tay lần lượt được hình thành. Cuối cùng, cánh tay trái đã cụt 2 tháng, mọc ra hoàn chỉnh. Chương 389. Cái gì hắn cũng biết hay sao? Triệu Bân thở phào, mặc dù có linh dịch bổ trợ, nhưng sắc mặt hắn vẫn rất nhợt nhạt. Nửa canh giờ mới có thể đứng lên. Dưới ánh trăng, ánh sao sáng, hắn duỗi người, đặc biệt là cánh tay trái. Dù là bộ phận mới, nhưng nó lại rất phù hợp với cơ thể, vì vốn dĩ nó được mọc ra từ cơ thể của hắn. Hắn cử động vài cái, hoàn toàn không có cảm giác lạ lẫm. Bỗng chốc, cánh tay trái nhẵn nhụi liền xuất hiện biểu tượng kỳ lân. Một khi biểu tượng kỳ lân xuất hiện, thì cánh tay hắn sẽ có thêm một sức mạnh bá đạo nữa, và cũng chỉ ở cánh tay trái của hắn mà thôi. E rằng trong cùng cấp, sẽ không ai có thể đỡ được cú đấm từ cánh tay trái của hắn. Nguyệt Tần thật sự không có lừa hắn. Cánh tay kỳ lân mới mọc, thật sự rất mạnh mẽ. Hèn gì người kế thừa lớn tuổi đó, không tiếc chặt đứt cánh tay để tu luyện kỳ lân quyết. Mặc dù không có được thần lực bẩm sinh, nhưng cánh tay đó có sức mạnh rất phi thường. Không có tội mà. Triệu Bân cười hề hề. Hắn không còn là người tàn tật mà đã có đủ tay chân. Hắn cắn rách ngón tay trái, vẽ một chữ định trong lòng bàn tay phải, rồi hướng về phía chú chim nhỏ đang đậu trên cành cây thi triển chú định thân. Chú chim nhỏ đã bị đông cứng ngay tại chỗ. Một trận gió thổi qua, rơi từ trên cây xuống. Đôi mắt nhỏ xíu liếc nhìn Triệu Bân, rõ ràng có ý. Khốn kiếp, ngươi bị điên rồi hay sao? Ta là có trêu chỏng gì ngươi? Triệu Bân hé miệng cười, rồi thu lại chú định thân. Chú chim nhỏ trên mặt đất, vỗ mạnh đôi cánh nhỏ, nhanh chóng bay đi. Sau này sẽ không tới khu vườn nhỏ này nữa. Đầu óc của tên này không có được bình thường. Cái gì hắn cũng biết hay sao? Tiểu Linh lùng vuốt cái cằm nhỏ. Cảm giác có vẻ là không gì Triệu Bân không biết. Cả đêm không nói gì, chớp mắt trời đã sáng. Sáng sớm, sân nhà đã náo nhiệt như thế, mọi người đều vây lấy Triệu Bân. Cánh tay trái của người cũng cục 2 tháng rồi mà vẫn có thể mọc ra được. Tét là lá kỳ nha. Không chỉ có nhóc ham tiền và tên mập, ngay cả mấy người lão quyền đạo cũng thấy vô cùng kinh ngạc. Thì là sư phụ đã nói lại cho ta. Gặp những tình huống như thế, Triệu Bân vẫn lôi sư phụ của mình. Lúc này chẳng vì điều gì, chỉ là muốn tần bốc sư tôn của mình mà thôi. Đương nhiên cũng là để dọa người. Khi hắn nhắc tới sư tôn, mọi người đều tặc lưỡi. Đệ nhất thiên hạ Hồng Uyên, đúng thật không ngoa, có năng lực siêu phàm thật sự. Người như vậy cũng có thể nối lại được. Người vui mừng nhất chính là Triệu Uyên. Lúc ông ấy gặp lại Triệu Bân thì càng vui mừng gấp bội. Nói sao cũng muốn đích thân tới cảm tạ Hồng Uyên. Lần trước người ta tới, ông phải bảo vệ vợ mình ở địa cung, nên vẫn chưa có đi được. Ta mà có sư phụ như thế thì tốt biết mấy. Tên mập tặc lưỡi xích xoa. Có sư phụ thiên hạ đệ nhất thật là quá tuyệt. Tiểu chủ à, các chủ đấu giá các có gửi lời mời á. Lúc đang nói chuyện, một thị vệ nhà họ Triệu chạy tới. Triệu Bân nhanh chóng quay người rời đi. Theo hắn thấy, thì chắc là lão Huyền Không đã tìm được tin tức về Hoa Hồn Linh. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này. Lão quyền đạo vương eo đầy mệt mỏi. Mặc dù là trưởng lão danh dự của nhà họ Triệu, nhưng ông ta cũng không định ở lại lâu. Còn có mấy người lão mập, bọn họ cùng kéo nhau rời đi. Nói thật lòng thì sống ở cửa hàng binh khí vẫn thoải mái, tự tại hơn. Có điều nếu Triệu Bân gặp khó khăn, họ vẫn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ xem ra, tình hình ở nhà họ Triệu cũng dần trở nên ổn định. Triệu Bân đã giành được vị trí thiếu chủ, Triệu Uyên thì thăng cấp tới cảnh giới địa tạng. Nếu đã vậy còn không khống chế được cục diện, thì họ thực sự phải nghi ngờ năng lực của Triệu Uyên. Phe của đại trưởng lão cũng yên phận. Lúc này đại trưởng lão không còn tâm trạng quan quan tâm chuyện khác, mà chỉ một lòng muốn chữa lành cho Triệu Dương. Hắn ta bị thương quá nặng, vẫn đang nằm liệt giường, căn cơ tổn hại nghiêm trọng. Còn về phần những trưởng lão khác, đương nhiên những người trung lập thì không cần phải nói. Những người bất hòa với Triệu Uyên thì vô cùng ngoan ngoãn. Gia chủ là cảnh giới địa tạng, e rằng khó có thể lung lay địa vị của ông ấy, chỉ đành nằm im chờ cơ hội mà thôi. Bên này, bọn lão quyền đạo đã ra khỏi phủ nhà họ Triệu, còn Triệu Bân chạy mất tâm từ lâu. Những người khác, bình thường nhận nhóc hám tiền thì cứ liên tục ngoảnh đầu lại suốt dọc đường, cứ cảm thấy có người đang âm thầm theo dõi, cảm thấy ớn lạnh sau lưng. Mấy ngày trước vẫn còn một cánh tay, sao giờ mọc thêm một cánh tay nữa kìa? Triệu Bân kỳ lạ thiệt, một hai tháng có thể mọc ra được hay sao? Người trên phố bàn tán xôn xao, căn bản đều đang bàn chuyện của Triệu Bân. Phàm người nào nhìn thấy đều đứng ngơ ngẩn, khó hiểu tại chỗ. Mọi người về lại cửa hàng binh khí. Khô Sơn đang ở đây, nhìn thấy mọi người mặt mày cười tươi rạng rỡ. Chẳng lẽ là nhặt được tiền hay sao? Tại sao lại không có dắt lão phu theo? Ủa sao không dắt cái lão ấy theo? Thằng nhóc tóc tím hơi hối hận, mãi lo tới nhà họ Triệu xem náo nhiệt, quên mất Khô Sơn. Nếu như lúc Hồng Uyên tới mà tên này cũng có mặt, chắc chắn biểu cảm rất đặc sắc. Dù đã đưa thuốc giải cho ông, dù đã trả lại tự do cho ông ta, nhưng chắc chắn ông sẽ không có chịu đi. Có đuổi cũng không có đuổi được. Cùng lắm thì giả lòng Hồng Uyên lần nữa thôi. Triệu Bân không quá đặt nặng chuyện này. Còn mấy ngày nữa là hết hạn một tháng, ông ta không có vội. Khó khăn lắm mới tóm được một luyện khí sư không chịu ngồi yên. Hắn đâu có nỡ buông tay. Lúc Triệu Bân tới đấu giá cát, thì lão Quyền Không đợi sẵn ở trong đình. Từ xa lão đã nhìn thấy Triệu Bân. Ánh mắt lão rất kỳ quái. Huỳnh Nham, người từng chủ trì buổi đấu giá cũng có mặt. Biểu cảm lão ta cũng không khác lão Quyền Không là mấy. Tại sao hắn có thể mọc thêm một cánh tay? Đây là ý nghĩ hắn đọc được từ trong mắt của hai người bọn họ. Chắc là do tiền bối Hồng Uyên. Lão Huyền Không lẩm bẩm trong lòng. Cũng chỉ có Hồng Uyên mới có khả năng đó. Chào tiền bối. Triệu Bân đi thẳng vào trong đình nghỉ mát, lễ phép chào hỏi. Không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Lão Huyền Không mỉm cười hiền hòa. Một cường giả địa tàng đính phong mời một tiểu bối chân linh uống trà, hơn nữa còn đích thần rót. Đây cũng là lần đầu tiên lão gặp trong đời, cũng xem như rất nể mặt Triệu Bân. Chính xác hơn là nể mặt đại hạ Hồng Uyên. Phải chăng tiền bối có tin tức của Hoa Hồn Linh? Triệu Bân uống một ngụm trà, háo hức hỏi. Là hành động quỷ mình. Lão Huyền Không chỉ nói bốn chữ. Triệu Bân nghe vậy nhíu mày. Hình như hắn đã từng nghe qua cái tên này rồi. Là một trong số ít nhận cấm địa ở biên giới đại hạ. Nghe nói tên cũng không phải là chỗ tốt lành gì. Hai chữ quỷ mình có thể tự hiểu. Nghe đồn chỗ đó thường xuyên có quỷ. Hơn nữa là những con quỷ cực kỳ hung hãn, được người đời xem như là ranh giới âm tào địa phủ. Hễ người ở dương gian mà vào, gần như đều chết sạch. Cả trăm ngàn năm nay, bất cứ ai vào hang động quỷ minh đều như thế, dù là địa tạng đính phong cũng không có ngoại lệ. Tương truyền từng có cao thủ cấp thiên võ đi vào khám phá, nhưng cũng bặt vô âm tín. Đương nhiên, đó đều là lời đồn, không ai biết thật hay giả, cũng không có bằng chứng. Một lúc lâu sau, hắn mới nhìn sang lão Huyền Không. Hoa Hồn Linh ở trong đó hay sao? Chắc tới 8 phần là có. Lão Huyền Không nói với vẻ không chắc chắn. Loại hoa kỳ lạ như thế, mỗi dịp trăng tròn đều sẽ có dấu hiệu bất thường. Ta có một người bạn lâu năm, từng thấp thoáng thấy ở bên ngoài hang động quỷ minh. Mà đó không phải là chỗ tốt lành gì, tốt hơn không có nên đi. Chương 393. may mắn thôi. Câu nói đó là nói cho Triệu Bân nghe, cũng như nói cho Hồng Uyên nghe. Triệu Bân biết thì Hồng Uyên cũng biết được. Dù là cảnh giới thiên võ, chưa chắc có thể sống sót trở ra. Một thiên hạ đệ nhất đang yên ổn, không thể tự nhiên bỏ mạng. Đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Triệu Bân đứng dậy, chắp tay hành lễ, rồi quay người định bỏ đi. Tiểu hữu xin dừng bước. Tiền bối còn có chuyện gì hay sao? Cũng không phải là chuyện gì lớn. Chỉ là muốn mượn sấm sét của tiểu hữu dùng. Lão Huyền Không cười, nhẹ nhàng xé ống tay áo. Lúc này Triệu Bân nhìn thấy, một bên cánh tay của Lão Huyền Không có một chú văn màu đen, tát lên ánh sáng mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Là vô chú. Triệu Bân nhíu mày. Là huyết chú. Huỳnh Nham chen miệng. Lão phù không biết tự lượng sức mình, từng tới rừng rậm huyết u. Lão Huyền Không tiếp tục nói với vẻ hơi ngượng ngùng, tự chê cười. Vì muốn lấy được báu vật bên trong, ta không cẩn thận chọc phải yêu ma. Huyết thú này cũng bị trúng phải khi đó. Lão tiền bối, rất là được. Tới rừng đậm huyết u mà vẫn có thể sống sót trở ra. Triệu Bân suýt xoa tặc lưỡi. Hắn không để tâm tới huyết chú. Vừa nghe thấy rừng đậm huyết u thì lạnh cả người. Chỗ đó cũng là một cấm địa, hiểm hóc không kém gì hang động Quý Minh. Thật không ngờ Lão Huyền Không đã từng tới đó, hơn nữa còn sống sót trở ra. Lão Huyền Không có thể làm các chủ đấu giá cát, thì đúng là không chỉ có hư danh. May mắn thôi. Sấm sét của ta có thể giúp tiền bối giải trừ huyết chú hay sao? Chắc là có thể. Lão Huyền Không mỉm cười. Sấm sét thuộc tinh dương, huyết chú thuộc cực âm, vốn dĩ tương khắc. Có lẽ sấm sét bình thường không có tác dụng, nhưng mà sấm sét của ngươi lại là thiên lôi. Xét về đẳng cấp thì đã đủ mạnh. Đương nhiên, ta không để tiểu hữu lập không công. Vậy Triệu Bân này xin vui vẻ giúp đỡ. Triệu Bân mỉm cười. Lão Huyền Không không nói đùa, lập tức sẵn ống tay áo, đặt cánh tay lên bàn đá. Mấy năm này, huyết chủ đáng chết này hại lão ta rất thê thảm. Cũng không phải, lão không tìm thấy người có thiên lôi. Nhưng mấy nhân tài đó ra giá quá cao. Không phải đơn giản chỉ là chi tiền, mà là muốn rút máu lão ta. Bọn họ càng như thế, lão càng không muốn đáp ứng. Có bảo bối, cũng không cho các ngươi. Lão sẽ cố mà ôm tới chết. Lúc lão gặp được Triệu Bân, thì mới nhìn thấy được hy vọng. Chủ yếu, tên nhóc này dễ nói chuyện hơn đám người kia. Có vào bảo bối, lão ta thà cho Triệu Bân, cũng không muốn cho mấy lão già thừa nước đục thả câu. Tiền bối à, sẽ đau lắm á. Triệu Bân thi triển sấm sét, bao trọn cánh tay của Lão Quyền Không. Chuyện này không cần ai dạy hắn cũng tự biết. Huyết chú, tương tự như dấu ấn, luyện hóa là được. Hắn làm chuyện này cũng đã nhiều lần. Hắn từng giúp Thanh Giao luyện hóa một cây đàn cổ. Sấm sét tiến vào trong cơ thể, Lão Huyền Không liền rên lên một tiếng khó chịu. Khi có sấm sét tấn công, huyết chú liền có phản ứng, nhanh chóng nuốt khí huyết của lão. Một luồng sức mạnh kỳ lạ len lỏi vào cơ thể, hủy hoại căn cơ. Mặc dù huyết chú nằm trên cánh tay, nhưng xương khớp, tứ chi đều đau đớn vô cùng. Ấn chú này mạnh thiệt. Triệu Bân khẽ lẩm bẩm, sấm sét cấp thiên mà vẫn không lung lay được nó. Lão Huyền Không vừa nhét một chiếc khăn tay vào miệng. Ý của lão rất rõ ràng, muốn hắn mạnh tay hơn. Triệu Bân hít một hơi, tăng sức mạnh từng chút một. Chỉ sợ dùng lực quá mạnh sẽ làm cánh tay của Lão Huyền Không bị thương. Huyết chú lúc này xem ra đã hợp làm một với cánh tay của Lão Huyền Không. Cực kỳ khó luyện hóa. Lúc hắn luyện huyết chú thì đồng thời cũng sẽ làm bị thương Lão Huyền Không. Lão Huyền Không rên lên một tiếng khó chịu, gân xanh nổi cộm lên trán, đôi mắt già nua nổi đầy gân máu. Chiếc khăn tay đang ngậm trong miệng cũng thấm máu tươi từ răng, trở thành màu đỏ. từ đó có thể thấy được lão đầu đứng tới mức nào. Có lẽ là không thua tẩy cốt luyện thể là mấy. Triệu Bân không nói gì, tiếp tục tăng sức mạnh của sấm sét. Lão Huyền Không đầu đứng tới nỗi hiện rõ trên mặt, không ngừng rên lên khó chịu. Mỗi lần Triệu Bân tăng sức mạnh, thì lão lại ghi giọng hừ một tiếng đau khổ. Khuôn mặt già nua vốn hồng hào, giờ trở nên vô cùng nhợt nhạt. Tử tế kéo dài hết một ngày, tới khi màn đêm buông xuống. Không chỉ có mình lão Huyền Không, mà chính Triệu Bân cũng phải rên lên khó chịu. Hắn chẳng thể chịu nổi. Có lẽ là tiêu hao quá nhiều sức, sắc mặt dần nhợt nhạt, hơi thở cũng không còn đều đặn như thường. Ngồi luyện hóa huyết chú còn mệt hơn cả đánh nhau, nhưng huyết chú vẫn không có dấu hiệu bị giải trừ. Đó không phải là huyết chú bình thường. Nguyệt Thần thông dòng lên tiếng, chắc chắn đã bị tiếng rên của lão Huyền Không đánh thức. Tiện lôi có luyện hóa được hay không? Triệu Bân hỏi. Thế thì phải xem thiên lôi của ai. Người có thiên lôi ở cấp chân linh, dù luyện tới chết, thì cũng không luyện hóa được huyết chú kia. Triệu Bân khẽ hò khan, ngụ ý thì đương nhiên hắn cũng hiểu. Tu vi quá thấp, chèn ép sức mạnh thiên lôi. Nếu hắn sở hữu tu vi cảnh giới địa tạng, chắc hẳn sẽ dễ dàng luyện hóa hơn. Chẳng lẽ đưa thiên lôi của mình cho lão Huyền Không? Như thế thì lão quá may mắn, còn hắn thì khổ sở, sẽ bị tổn thương căn cốt. Thiên lôi giống như huyết chú của lão Huyền Không, hòa làm một với võ hồn. Nếu bóc tách thiên lôi, chẳng khác nào chém đứt một cánh tay của hắn. Còn cách nào hay không? Dùng chiếc nhẫn ma. Sát khí trong chiếc nhẫn ma có thể giảm bớt sức mạnh của huyết chú. Chưa biết chừng có thể nuốt nó luôn. Sao cô không nói sớm? Triệu Bân nhanh chóng ngồi vững, quệt mồ hôi, sau đó thu lại thiên lôi. Cẩn trọng dè dặt, luyện hóa suốt một ngày. Có thời gian rảnh như thế, đi vẽ bùa chẳng tốt hơn hay sao? Ở phía đối diện, lão Huyền Không lấy ra chiếc khăn tay, lão ngậm trong miệng, máu mè bè bét. Luyện có một ngày cũng không có luyện hóa được. Không phải vì thiên lôi không đủ, mà vì tu vi của Triệu Bân quá thấp. Lão Huyền Không thở dài một tiếng, sau đó đứng dậy. Đi đâu? Triệu Bân giơ tay, túm lão trở về. Thiên lôi không được, ta sẽ đổi cái khác. Còn phương pháp nào khác? Còn chứ sao không? Triệu Bân lôi chiếc nhẫn ma, một màu đen rất thuần tí. Lão Huyền Không và Quỳnh Nham nheo mắt lại. Đương nhiên họ có thể nhìn ra một chút sát khí lộ ra trên chiếc nhẫn ma, lạnh lùng tàn bạo. Vừa nhìn liền biết đây là một tạo vật tà ma. Cái này là do sư phụ thưởng á. Triệu Bân cười, lấy chiếc nhẫn ma đặt trên huyết chú. Cảnh tượng thần kỳ lập tức xuất hiện. Huyết chú thấy nhẫn ma bỗng trở nên cực kỳ sao động, thậm chí còn dao động hơn lúc được thiên lôi luyện hóa. Huyết chú vốn màu đen, dần ám đạm từng tấc dưới ánh mắt chăm chú của ba người. Hay nói cách khác, sức mạnh của huyết chú bị chiếc nhẫn ma hấp thụ. Huyết chú ám đạm, còn nhẫn ma thì rung lên khe khẽ, vui vẻ như một người đói rất lâu bỗng được ăn no bụng. Chưa đầy 15 phút, huyết chú dần biến mất không còn tâm tích. Tới là mất hay sao? Huỳnh Nham nhìn sững sờ. Dùng thiên lôi luyện cả một ngày trời, huyết chú vẫn là huyết chú, chẳng có tác dụng gì. Lấy một chiếc nhẫn ma đặt trên nó, chỉ một khắc đã xong việc. Có tự tốt như thế sao không lấy ra từ sớm? Coi người mệt thế nào kìa, mà người làm các chủ của tòa đầu thế nào? Lão thầm suy nghĩ. Chiếc nhẫn tuyệt là quý vị. Lão Huyền Không làm bầm. Huyết chú kề đầu đứng cho lão, bị phá vỡ dễ dàng như thế hay sao? Sống mấy chục năm trên đời, lần đầu lão thấy được vật kỳ dị như vậy, có khả năng hút cả huyết chú. Là bảo bối mà. Triệu Bân thu chiếc nhẫn về, hà hơi rồi lấy tay lau lau. Có thể hút được huyết chú, đây là năng lực của chiếc nhẫn ma hay sao? Hay nói cách khác, chỉ là một trong số nhiều năng lực của nó. Cuối cùng cũng đã phá xong. Lão Huyền Không quát lên một tiếng, khí huyết dồn ứ trong lòng vọt ra qua tiếng trống. Có lẽ vì quá phấn khích nên khí thế đỉnh cao của cao thủ địa tạng bỗng chốc bộc phát ra. Các chủ xin hãy bình tĩnh. Huỳnh Nham ho khẽ một tiếng, lúc này cũng đã đứng không vững. Lão ta còn đỡ, Triệu Bân đúng là xấu mặt. Tên này không còn ở trong đình nghỉ mát nữa. Hắn đứng ở hòn non bộ đối diện, cúi đầu lau lau chiếc nhẫn. Nào ngờ, Lão Huyền Không đột nhiên bộc phát khí thế, không chừa lại một chút. Trong lúc không để ý, hắn bị hất bay ra ngoài. Hòn non bộ đang yên ổn, cũng bị đánh cho tàn tác. Lúc này hắn còn phun ra một búng máu. Vừa ho ra máu, vừa cào bới trong đống đá vụn. Như thể đang tìm vật gì? Là đang tìm chiếc nhẫn ma, vừa nãy cũng bị bắn bay ra ngoài. Mày vẫn có thể tìm được, nếu không thì đúng là chuyện lớn. Tiểu hổ! Lão Huyền Không bước ra khỏi đình nghỉ mát, cũng quá là mất mặt. Lão ta phấn khích, nghiễm nhiên ngó lơ cảm nhận của Quỳnh Nham cùng Triệu Bân. Tiền bối, lần sau nhớ nói trước một tiếng. Triệu Bân không kịp điều chỉnh hơi thở, lại phun ra một búng máu. Hắn không hề diễn, mà thực sự bị thương. Mày càng cốt vững chảy, nếu là cảnh giới chân linh bình thường, chắc chắn bán thần bất toại. Mà chưa biết chừng, có thể tới chỗ Diêm Vương điểm danh. Là lỗi của lão phụ. Lão Huyền Không vội vàng lấy ra một viên đan hai vân. Tới này ngại lắm. Triệu Bân không khách sáo. Hắn không ăn mà nhét vào trong hồ lô, còn lắc qua lắc lại. Mỗi lần có đan dược, hắn đều làm như thế. Có thể tăng cường dược lực của linh dịch. Loại bỏ được quyết chú, ân này lão phù sẽ nhớ mãi. Lão Huyền Không nói rất chân thành, tiện tay nhét cho hắn một túi tiền. Chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi. Triệu Bân cười, ai tặng quà cũng không có từ chối. Túi tiền nặng trịch, e rằng không chỉ có ngân phiếu, còn cả dược hoàng cùng đan dược. Các chủ quả nhiên là người hào phóng. Không thể làm không công, kiểu gì cũng phải cho hắn chút lợi lộc. Triệu Bân ra khỏi đấu giá cát thì đã là nửa đêm. Mệt mỏi cả một ngày nhân bội thu, Lão Huyền Không hào phóng hơn Dương Hùng rất nhiều. Chỉ riêng đan dược hai vân tặng ba viên. Các loại dược hoàn khác cũng không ít, cộng thêm 30 vạn lượng. Nếu sớm biết có chuyện tốt như thế, hắn đã đi tìm Lão Huyền Không nói chuyện sớm hơn. Cái này đúng là thứ tốt. Triệu Bân liếc nhìn chiếc nhẫn ma. Nguyệt Thần đã nói nó là bảo bối. Thiên Lôi luyện cả ngày cũng không thể lay động huyết chú. Vừa ra trận, hấp thu huyết chú chỉ trong vài phút. Mấy thứ tà vật này quả nhiên rất khác biệt. Hang động quỷ minh. Đợi khi thu hồi tầm mắt, Triệu Bân hít thở sâu một hơi. Nếu ở nơi cấm địa đó thực sự có hoa hồn linh, thì hắn cũng không ngại đi một chuyến. Khi hắn đang đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Có lẽ vì đường phố ban đêm quá yên tĩnh, tiếng động kia cực kỳ vang vọng. Triệu Bân nhíu mày, bởi vì tiếng nổ kia phát ra từ phía cửa hàng binh khí. Hắn từ xa trông thấy mái ngói xanh bay tứ tán. Một nửa cửa hàng binh khí đã đổ sụp. Mười mấy bóng người lộn ra. Có thể nhìn thấy nhóm người lỗ mãng. Cũng có thể thấy tên nhóc tóc tím và Xích Yên. Hắn chưa kịp phản ứng, một bóng đen khác cũng chuồn ra khỏi cửa hàng binh khí. Định đi đâu? Tiếng chửi bới vang lên ngay sau đó. Hóa ra là lão mập đuổi theo bóng đen kia. Thần pháp hai người cổ quái, tới Triệu Bân cũng khó lòng mà dõi theo. Đồng thời bóng đen thứ hai cũng đã vọt ra. Tối rồi mà định đi. Chờ các quyền đạo quát ầm lên, xông thẳng lên mái nhà, đuổi theo người thứ hai. Cảnh giới địa tạng. Mấy người kia lướt nhanh như gió, hai mắt Triệu Bân gần như nheo thành đường thẳng. Hai bóng đen kia là cảnh giới địa tạng hàng thật giá thật. Chẳng trách tên nhóc tóc tím và Xích Yên chật vật như thế. Cũng chẳng trách họ dám quậy phá cửa hàng binh khí mà không có kiêng nể gì. Không đợi hắn đi tới, bóng đen thứ ba đã lẻn vào cửa hàng binh khí, Chưa đầy một khắc, bóng đen đã trốn ra ngoài. Nhìn lại, trong tay cái này còn xách thêm một thiếu nữ mặc đồ trắng. Chính là nhóc hám tiền. Thế nhưng cô nàng đã hôn mê. Bóng đen kia cực kỳ nhanh nhạy. Có một con quyết điêu tiếp viện cho hắn ta. Đã bắt được Bạch Nhật Mộng, tên này lao thẳng lên trời. Là điệu hổ ly sơn. Triệu Bân nghiến răng, lập tức triệu hồi đại bằng đuổi theo. Hai tên áo đen đằng trước chỉ là cái cớ, lần lượt dẫn dụ lão mập và chư các quyền đạo. Mục đích thực sự của chúng là nhóc hám tiền. Đại bằng được gắn thêm bùa tốc hành, tốc độ cũng không thua kém. Triệu Bân cũng không mong mỏi, bản thân cứu được Bạch Nhật Mộng, chỉ cần tranh thủ thời gian. Động tĩnh lớn như thế, Thành Vong Cổ chẳng thể nào mà không có phát giác được. Có bởi thần kinh hay không? Nửa đêm nửa hôm ăn no gướng mỡ. Ơ mợ là cửa hàng binh khí Triệu gia. Rất nhiều người thò đầu ra, thấy tình trạng thảm thương của cửa hàng binh khí mà nhíu cả mày. Hơn nửa cửa hàng đã bị hỏng, binh khí rơi lá tả đầy đất, cực kỳ chật vật. Tiếng quát lớn nhanh chóng vang lên, đến từ phía phủ thành chủ. Lập tức có từng đội thị vệ chạy tới, hai bên đều có động tĩnh của đại chiến. Bèn chia thành hai nhánh để ngăn chặn. Đội quân đóng bên ngoài thành, thấy ánh lửa tín hiệu từ thành chủ nên vội vàng bao vây. Ở đầu kia của Thành Vong Cổ, một con quyết điêu xẹt ngang qua bầu trời. Tên mặc áo đen thứ ba, Bắc Bạch Nhật Mộng, ngồi ngay ngắn bên trên, không nhìn rõ dung mạo. Nhưng dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy một đôi mắt âm u và nham hiểm. Không hề hàm đánh đấm, bắt được người là hắn đi ngay. Còn về phía hai người chiến hữu, hắn ta không có hề lo lắng. Cả hai đều là cao thủ địa tạng, thủ đoạn rất nhiều. Có thể đào tẩu trước khi quân đội tiến vào thành. Chương 400. Chuyện này đã được lên kế hoạch sẵn, tới cả đường lui cũng sắp xếp sẵn sàng, tốc chiến tốc thắng. Đại bằng kêu la ầm ĩ, nó cũng sượt ngang qua bầu trời. Triệu Bân đứng trên lưng đại bằng, thần sắc rất khó coi. Từ lâu hắn đã biết, nhóc hám tiền tới đây lánh nạn. Chắc hẳn, bây giờ kẻ thù của gia tộc nàng đã tìm tới nơi. Mục đích bắt người rõ ràng, không chỉ để báo thù, chắc chắn còn có cả uy hiếp. Chỉ là một tên võ tù chân linh quan. Tên áo đen liếc mắt một lần, sau khi thấy kẻ phía sau, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh miệt. Hắn ta không dừng lại, hay nói cách khác là hắn đang ngó lơ. Một võ tù chân linh tầm thường, hắn thực sự không có cần để mắt tới, chuyện bé như con muỗi. Hắn ta lười để tâm, cứ đi sớm cho xong chuyện. Triệu Bân không nói gì, dán thêm mấy lá bùa tốc hành. Chắc chắn bản thân sẽ không bị huyết điêu bỏ xa. Ngoài ra hắn liên tục vung bùa chú dọc đường. Bùa nổ hết lá này tới lá khác. Nhưng không phải để công kích, mà để tạo động tĩnh, thu hút sự chú ý của Thành Vong Cổ, đồng thời dùng để chỉ đường. Đây chính là ý nghĩa khi hắn đuổi theo. Ngoài bùa nổ, còn có cả bùa lôi quang. Trong đêm đen, từng lá bùa lôi quang nổ tung, ánh sáng cực kỳ chói mắt. Cách này thực sự hữu dụng. Lão mập không đuổi theo được tên áo đen đầu tiên, đứng trên nóc nhà mà trông ra xa. Ở bên khác, chừa các quyền đạo cũng nhíu mày. Động tĩnh trong thành không nhỏ, bên ngoài thành dường như rất náo nhiệt. Nhìn ánh lửa chói mắt và nghe từng tiếng nổ chấn động đó, chắc hẳn là bùa nổ và bùa lôi quang. Này, chúng bắt mất nhóc hám tiền rồi á. Tên mập đen thui ôm lấy vết thương trên vai, lão đảo mà chạy tới. Nhưng mà Triệu Bân đã đuổi theo rồi. Tên nhóc tóc tím cũng loạn choạng không ngừng ho ra máu. Hai người hừ một tiếng, rồi lao thẳng ra ngoài thành. Tới bây giờ họ mới hiểu là trúng Tiểu Hổ Ly Sơn. Không từ giá nào, phải bắt được bọn chúng. Dương Hùng quát ầm lên, chỉ về hai hướng. Có thể thấy hai con huyết điêu bay ra khỏi thành vòng cũ, là hai tên áo đen thứ nhất và thứ hai. Đã tránh được sự truy sát của chư các quyền đạo và lão mập. Chúng cũng triệu hồi huyết điêu tới, nhờ nó cố gắng mà trốn khỏi thành vòng cũ. Lập tức, có cả đàn diều hâu vọt lên trên trời. khả năng chiến đấu tiềm ẩn của thành vong cổ cũng rất hùng hậu. Ở bên kia, động tĩnh quá lớn. Lão vong cổ đứng trên nóc nhà, trong tay cầm theo một vật có tên là kính viễn vọng. Sắc trời quá tối, không thể nhìn ra bóng người. Nhưng chính vì trời tối mới có thể nhìn thấy ánh lửa và lôi quang lóe sáng ngập trời. Là bùa nổ và bùa lôi quang. Là Triệu Bân và một tên áo đen. Xích Yên hô lên, ngoài tên mập đen thui thì vết thương của nàng nặng nhất. Đuổi theo. Dương Hùng dẫn đầu bước ra hiên trước. Một con diều hầu bay tới đón lão. Cửa hàng binh khí của Triệu gia xảy ra chuyện thì không có quan trọng. Nhưng nếu tất cả Triệu Bân cũng xảy ra chuyện, thì đại hạ Hồng Uyên chắc chắn sẽ phát điên. Thành chủ đi trước, cả đoàn người liền nói theo sau. Mỗi người cưỡi một con diều hâu. Tiếng chim kêu vang tới tận trời xanh. Tọa kỵ của lão Huyền Không khá kiêm tốn, là một con hạt rắn, tốc độ lại rất nhanh. Dán thêm bùa tốc hành thì tốc độ cũng cải thiện đáng kể. Triệu Bân là ân nhân cứu mạng của lão. Đương nhiên, lão không thể nào quên ân tình. Cộng thêm thân phận của Triệu Bân, quá đặc biệt. Hắn tuyệt đối không thể có sơ sót gì. Chuyện này là sao vậy? Người trên phố giật mình, ai nấy ngước mắt nhìn lên. Họ thấy có rất nhiều chim lớn bay ngang qua. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, họ cũng không biết trong thành vong cổ lại giấu nhiều tọa kỵ tới như thế. Quả nhiên vẫn cần thành chủ ra mặt. Dù không phải thời chiến, nhưng vẫn có khả năng kêu gọi rất cao. Là có người tới cửa hàng binh khí, Triệu gia gây rối. Những người biết sơ về sự tình, xì xầm bàn tán. Câu đó vừa được nói ra, rất nhiều người đều đã cau mày, vẻ mặt đầy cảm xúc. Đến làm loạn ở cửa hàng binh khí Triệu gia, lại còn gây ra thành thế lớn như thế. Chắc chắn là tác phẩm của gia tộc lớn. Triệu gia hắn ta cũng có ngày hôm nay. Rất nhiều người cười lạnh lùng, chẳng hạn như Liễu Thương Không, Vương Liêu, hay thế lực chống đối Triệu gia. Bọn họ đều vô cùng sung sướng. Bao nhiêu ngày qua, chỉ có tối hôm nay là vui nhất. Triệu Bân vẫn chưa dừng lại, liều mạng, rải bùa nổ khắp dọc đường. Sức chiến đấu của cảnh giới chân linh thực sự không có là gì, nhưng nó lại rất có ý nghĩa. Vì những hành động của hắn sẽ chỉ đường cho bọn trừ các quyền đạo. Hay cho một tiểu bối. Người áo đen hừ một tiếng lạnh lùng. Khi hắn cảm nhận được có rất nhiều người đang đuổi theo, thì mới hiểu được dụng ý của Triệu Bân. Tiểu võ tu này là một người dẫn đường. Có hắn dẫn đường, đằng sau sẽ là một đống rắc rối. Nghĩ tới đây, liền đưa tay lên, tung ra một luồng kiếm khí. Nó vút lên như sát kiếm, với uy lực cực mạnh, xẻ rách không khí, tát lên ánh sáng lạnh buốt. Trốn đi! Tiếng Triệu Bân vang lên. Cần gì hắn nói, đại bằng cũng sải cánh bay lên cao. Né khỏi kiếm khí, bằng một pha đầy nguy hiểm. Cổ nổi kiếm khí quá mạnh, mặc dù không bị đánh trúng, nhưng vẫn bị dư âm của nó làm cho bị thương. Cơ thể tách một đường chảy máu, có điều không có đáng ngại. Đó đánh do thấp người. Tên áo đen số 1 nhếch miệng cười rồi lại vùng cánh tay lên. Lần này là một vùng kiếm khí, phải giết bằng được cái thằng nhóc đó, vì nếu có hắn thì phương hướng sẽ bị lộ. Hắn không muốn mấy lão già kia để mắt tới. Nhưng hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Triệu Bân và Đại Bằng. Chủ nhân và thú thông linh tâm ý tương thông với nhau, không chỉ né được kiếm khí, còn bám riết đuổi theo đối phương. Rồi không chỉ đuổi theo, còn liều mạng rải bùa lôi quang, bùa nổ, khiến người áo đen nhìn thôi cũng thấy khiếp sợ. Một cảnh giới chân linh nhỏ bé, lấy đâu ra lắm bùa nổ và bùa lôi quang như thế. Còn nữa, từ khi nào cảnh giới chân linh có được tiềm lực mạnh như vậy? Đã sử dụng nhiều bùa chú, mỗi lá bùa đều cần tiêu hao chân nguyên. Chân nguyên của hắn là vô hạn hay sao? Hắn có linh dịch có tiên lộ bên trong, có thể bổ sung chân nguyên trong thời gian ngắn. Nếu đổi lại là tiểu bối chân linh bình thường, thì chắc chắn sớm bị hút thành cái xác khô. Hắn là Triệu Bân hay sao? Người áo đen số 1 lẩm bẩm. Hắn ta cũng đã tới thành vòng cổ được mấy ngày, từng nghe rất nhiều lời đồn đại về thiếu chủ Triệu gia. Không chỉ có thể thông linh, còn là cao thủ dùng bùa nổ. Số lượng bùa nổ rất lớn. Với tình hình này, thì người đang đuổi theo hắn chắc chắn là Triệu Bân của Triệu gia. Lão là Huyết Y Môn. Triệu Bân cũng lẩm bẩm. Giây phút hắn cách đối thủ chỉ mười mấy trượng, hắn đã ngửi thấy hơi thở từ trên người của đối phương. Nó vô cùng quen thuộc. Hắn từng gặp trên đường tới thành Xích Dương. Thật không ngờ chúng lại tới thành Vong Cổ. Hơn nữa, còn là nhằm vào nhóc hám tiền. Từ đó có thể thấy, Huyết Y Môn là kẻ thù của tộc Bạch Thị. Tiền đường có lối người không đi, địa ngục không lối, người lại đâm đầu vào. Tên áo đen số 1 cười lạnh lùng. Vùng cánh tay thì mây đen liền lập tức cuồn cuộn kéo tới, muốn nhấn chìm Triệu Bân và Đại Bằng. Không phải là mây mù thông thường, bên trong có chứa cổ trùng, một khi xâm nhập vào cơ thể sẽ không có kết cục tốt. Triệu Bân hét lên, thi triển thuật độn gió muốn thổi bay mây đen. Nhưng đạo hạnh của hắn không đủ, đứng trước đám mây đen, thuật độn gió chẳng khác nào một cơn gió nhẹ. Không chỉ không thổi tan được, ngược lại còn gia tăng khí thế của mây đen. Hắn vẫn chưa bị nhấn chìm hoàn toàn, nhưng ngọn lửa đang cháy trong cơ thể cũng có vẻ sắp lụi tàn. Không phải vì cấp bậc của ngọn lửa quá thấp, mà là vì mây đen quá đáng sợ. Cũng chỉ trách đạo hạnh của tên áo đen số 1 quá cao. Dù chỉ là một bí thuật bình thường, cũng đủ khiến cho hắn phải khó chịu tới buồn nôn. Có điều hắn sẽ không ngốc tới nỗi bị nuốt chửng. Hắn không ngốc, Đại Bằng cũng đâu có ngu. Lúc mây đen tới trước mặt, cả hai cố gắng đổi hướng, rồi như một tia sáng màu đen vút thẳng lên trời cao. Mặc dù đã né được, nhưng cũng bị dính cổ trùng, và cũng có một con cổ trùng đã chui vào trong cơ thể của hắn. Triệu Bân lạnh lùng hét lên một tiếng, lửa và sấm sét tụ lại, dốc hết sức để giết chết cổ trùng. Đáng tiếc, cổ trùng rất khó nhằn, mặc dù cho lửa thiêu đốt, mặc cho sấm sét tôi luyện, vẫn cứ ở lì trong cơ thể của hắn, gặm nhắm xương thịt của hắn. Dù sao, cũng không có ra, gặm nhắm cho hắn đứt hết kinh mạch, xem thử hắn có còn ngông nữa hay không. Triệu Bân khó chịu rên lên một tiếng, một con cổ trùng trong cơ thể gặm nhắm xương thịt của mình từng giây từng phút, có thể dễ chịu mới lạ. Ngạc nổi, hắn không thể làm gì con cổ trùng đó. Vẫn là vấn đề đạo hạnh, vì đạo hạnh của tên áo đen quá cao. Cổ trùng do hắn ta nuôi và tế luyện, đừng nói là cấp chân linh như hắn, cho dù là cấp huyền dương đụng phải cũng không có làm gì được. Nhẫn ma để chân hay sao? Nguyệt Thần đang nhắm mắt giả vờ ngủ bỗng lên tiếng, nàng ta thực sự không thể nhìn thêm được nữa. Chương 404, âm hồn không tan. Hai mắt Triệu Bân sáng lên. Tại sao hắn lại quên nhẫn ma? Hắn không nghĩ nhiều, giơ tay rút ra, đặt lên chỗ tâm mạch, gần với tim. Vì cổ trùng cũng đã chui tới đây, đang chuẩn bị cắn đứt tâm mạch của hắn. Khi nhẫn ma được đặt vào trong, thì cổ trùng lập tức trùng mình, không ngờ nó lại bị hút ra thật. Nhẫn ma vẫn là vật hữu dụng. Triệu Bân bắt lấy nó, dùng sức mạnh đáng sợ của tay trái cưỡng chế bóp nát. Hắn lần nữa phải thảng thốt vì nhẫn ma. Nó có thể nuốt cả huyết chú, cũng có thể hút cổ trùng. Thứ đồ chơi này chuyên khắc chế mấy thứ tà ma âm tính hay sao? Theo hắn thấy, thì chiếc nhẫn ma này không chỉ đơn giản như thế. Nếu không phải vì bây giờ không phải là lúc thích hợp, thì nhất định hắn sẽ tìm Nguyệt Thần bàn kỹ về chuyện này. Phía trước, tên áo đen số 1 và tọa kỵ của hắn là Huyết Điêu đã băng qua một vùng núi. Đại Bằng sải cánh đuổi theo vào trong. Lúc đuổi theo, Triệu Bân vẫn rải bùa nổ và bùa lôi quang. Huyết Điêu bay quá nhanh, chắc chắn hắn không thể đuổi kịp, chỉ có thể chỉ đường cho những người phía sau. Nhớ tới cứu binh, hắn bất giác quay đầu lại nhìn. Nói thật, khoảng cách không phải là bình thường, chủ yếu vì bị trúng điều hổ ly sơn, đánh mất cơ hội. Ngay từ khi bắt đầu, hắn đã bị tên áo đen số 1 bỏ lại xa phía sau. Âm hồn không tan. Tên áo đen số 1 cười nham hiểm, rồi đột ngột rẽ hướng ngoạn mục, quay lại tấn công. Hắn la hét giận dữ, chấn động cả bầu trời. Tiếng hét bây giờ giống như tiếng hú của một con sói đầy cao ngạo, là một loại bí pháp sóng âm bá đạo. Theo hắn ta đoán, thì mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng nó cũng đủ khiến cho Triệu Bân và con chim dại đó phải choáng váng. Tiếng hét của hắn rất khủng khiếp. Đại bàng chao đảo, suýt chút rơi xuống, rồi cũng trên lên một tiếng thảm thiết. Triệu Bân khẽ ườm lên, đầu óc choáng váng. Giây phút đó, hai tay hắn mất hết cảm giác, hai mắt tối đen. Đứng còn không vững trên lưng của đại bằng, suýt nữa là rơi xuống. Hắn bị tiếng hét đó làm cho thất khiếu chảy máu, đầu óc choáng váng. May có võ hồn, có thể chống đỡ được. Cũng may là đại bằng không phải thú thông linh bình thường, tiềm lực cực kỳ mạnh. Chỉ trong chớp mắt, bọn họ lấy lại được thăng bằng. Nhưng chống đỡ được đòn tấn công của sóng âm thì vẫn còn thứ khác đáng sợ hơn. Trước mặt, sát khí đằng đằng, tên áo đen đã bắt đầu xông qua. Ánh mắt đáng sợ tràn đầy vẻ tham lam. Xem ra hắn không chỉ muốn bắt cóc nhóc hám tiền, mà còn muốn bắt cả Triệu Bân. Chỉ vì tên cảnh giới chân linh nhỏ bé khiến hắn quá bất ngờ. Đem về nghiên cứu, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ thì sao? Triệu Bân hốt hoảng. Đại bằng vẫn vậy, không cần hắn nói, thì nó cũng sẽ lập tức rẽ hướng, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Cộng thêm bùa tốc hành, thì cứ như một tia sáng màu đen vụt qua bầu trời. Người định chạy đi đâu? Tên áo đen cười nham hiểm, chưởng tới một chưởng từ phía xa. Sức mạnh cực lớn, giống như gió bão gào thét, khiến không khí nổi sóng tràn về phía của Triệu Bân. Là đỡ không có được. Ý nghĩ đầu tiên của Triệu Bân, dù là gió từ chưởng pháp, nhưng vẫn có thể đánh cho hắn tàn sát. Nếu như chưởng đó thực sự là đánh trên người hắn, thì có thể hắn tan thành tro ngay lập tức. Lão là địa tàng đỉnh phong, trước mặt lão thì cảnh giới chân linh thật ra chẳng khác gì một con kiến. Vào lúc mấu chốt, hắn nghiến chặt răng, thi triển uy áp thiên võ. Dùng nó để đánh tan uy lực từ trường pháp của tên áo đen. Tất cả Nguyệt Thần cũng chưa ngờ được Triệu Bân lại dùng cách này để phá vòng vây. Sức gió cực mạnh từ trường pháp bị khí thế thiên uy hiểu danh vô thực làm suy yếu rất nhiều. Hai loại khí thế va vào nhau đẩy Triệu Bân và Đại Bằng ra rất xa. Cũng có thể tạm xem là đã thoát được. Tên áo đen lúc này mới hơi ngỡ ngàng. Đây không phải là uy áp thiên võ hay sao? Một tiểu võ tu chân linh có thể thi triển được uy thế thiên võ, uy chấn thiên hạ hay sao? Sao hắn có thể làm được? Lão đã sống hơn nửa đời người. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy. Thực sự vượt quá mức tưởng tượng. Càng như thế, thì mắt lão càng sáng hơn. Lão nghĩ, vốn rằng nhóc hám tiền đã kỳ dị lắm rồi. Không ngờ còn có người kỳ dị hơn cả nhóc. Đúng là bảo bối. Tên tiểu chân linh đó nhất định là một bảo bối. Nếu như bắt được hắn, nếu như có thể học được bí thuật thì triển uy áp thiên võ, thì sẽ có thể đi khắp nơi lừa lọc thiên hạ. Bí kíp gì đó, công pháp gì đó đều không có thứ gì hữu dụng cả. Niềm vui bất ngờ, đúng là niềm vui bất ngờ. Tên áo đen tỏ vẻ cực kỳ phấn khích, đuổi theo điên cuồng hơn. Bất luận thế nào, hắn cũng phải bắt được Triệu Bân. Tên nhóc này đáng giá hơn thánh nữ nhà họ Bạch rất nhiều. Đứng im cho ta! Triệu Bân cắn rách ngón tay, vẽ chữ định trên lòng bàn tay phải, bắt đầu xòe năm ngón tay. Triệu Bân không nhắm vào tên áo đen, mà nhắm vào con huyết điều đang bay kia. Tên áo đen là địa tạng đỉnh phong. Một tiểu chân linh như hắn không thể đánh lại được. Vậy thì chỉ còn cách chơi bẩn. Giết địch phải giết ngựa trước, Nếu có thể khiến quyết điều đó đứng im trong một hai giây, thì hữu dụng hơn bất cứ thứ gì. Chẳng qua chỉ muốn kéo dài thời gian. Khổ nỗi bùa định thân của hắn quá tệ, thì triển được, nhưng đừng nói tới hai ba giây. Cả một giây cũng không thể làm quyết điều đứng lại được. Nguyệt thần mở mắt, liếc hắn một cái. Tên nhóc này là đang nằm mơ dưới ban ngày hay sao? Là tọa kỵ của võ tu đỉnh phong. Tính theo tu vi, ít nhất cũng là huyền dương tầng 8. Bùa định thần của cấp chân linh có thể giữ chân được huyền dương tầng 8 hay sao? Hơn nữa, khoảng cách xa như thế, chẳng lẽ là có thể đánh trúng? Chương 407 Kiếm tốt. Triệu Bân ho một tiếng ngượng ngùng, hắn không biết tự lượng sức. Với tình hình thế này thì bùa nổ hay ngự kiếm gì, thì hắn cũng ngại không có dám lấy ra. Trước mặt tên áo đen này chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ. Đừng nói tới việc đánh lén tên áo đen. Tới cả phòng ngự của tọa kỵ đối phương mà hắn cũng không có đánh được nữa. Không cách nào, tu vi của hắn quá kém, đã bị áp chế hoàn toàn. Cho dù là bí pháp huyền diệu cỡ nào cũng chỉ là đồ dẫm mà thôi. Địa tạng cấp cao nhất, đứng im ở đó cho hắn đánh thì cũng chưa chắc đánh chết được. Tiểu tử, còn bán lính gì nữa hay không? Tên áo đen cười với vẻ nguy hiểm rồi khẽ đưa tay lên, bốn ra một tia sáng màu máu. Lúc ánh sáng bắn ra thì lại chia thành hai luồng sáng, một luồng tấn công thẳng vào Triệu Bân, luồng kia tấn công đại bằng. Bất luận là luồng nào, uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Triệu Bân lập tức bảo đại bằng quay về linh giới, còn hắn thì rút kiếm Long Uyên giờ ra phía trước để đỡ. Ánh sáng màu máu tấn công phía hắn một cách chuẩn xác, đập lên kiếm Long Uyên. Tiếng kim loại va vào nhau vang lên lanh lảnh, còn xẹt ra tia lửa sáng chói. Kiếm Long Uyên rất cứng, chặn được ánh sáng màu máu. Mặc dù đã chặn được, nhưng sức mạnh phản vệ rất đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, lòng bàn tay của Triệu Bân bè bét máu, xương cánh tay gãy ngay tại chỗ. Hắn vút xa như một con diều đứt dây. Trong lúc đó, hắn nhiều lần ho ra máu, bị nội thương. Xương cốt khắp người, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bát mạch đều đau đớn không tưởng. Cùng với tiếng rơi xuống nước vang lên, Triệu Bân rớt xuống một con sông đang chảy cuồn cuộn. Đúng là kiếm tốt. Mắt tên áo đen lóe sáng rực rỡ, hắn tiếp tục đuổi theo. Chính vào lúc đó, một luồng sáng vàng kim đột nhiên xuất hiện, phóng về phía lão. Nhìn kỹ thì là một mũi tên màu vàng. Không biết ai vừa mới bắn ra. Tên vàng sáng chói, uy lực rất khủng khiếp. Cuối cùng, cứu binh cũng tới. Người bắn ra mũi tên là Trừ Các Huyền Đạo. Tên áo đen nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta đẩy nhóc kéo dài thời gian cho tới khi cứu binh tới. Cái tên đó bị rơi xuống sông, không biết là bị cuốn trôi đi đâu. Còn hắn thì đã bại lộ. Huyết điều sải cánh, ném mũi tên của Trừ Các Quyền Đạo. Đừng có gấp, còn nữa. Tiếng hét giận dữ lại vang lên, không phải từ trên không trung truyền tới, là truyền tới từ khu rừng phía dưới. Trừ Các Quyền Đạo đuổi tới, lão mập cũng đã tới nơi. Lúc này cùng đã được dương lên, một mũi tên phóng như một luồng sáng bạc bắn ngược lên bầu trời. Xét về uy lực còn hơn cả mũi tên của Trừ Các Quyền Đạo. Hơn nữa không bắn vào chủ nhân mà bắn thẳng vào tọa kỵ. Mặt tên áo đen lập tức biến sắc, hắn chỉ lo nhìn lên không trung mà quên mất phía dưới. Bây giờ có muốn tránh cũng đã muộn. Ánh sáng màu máu đỏ thẫm rất chói mắt. Đầu huyết điêu đã bị mũi tên của lão mập xuyên thủng, chết ngay tại chỗ. Tọa kỵ chết, tên áo đen lão đảo, té cắm đầu từ trên không. Trên đường rơi xuống, hắn nhìn thấy cả đoàn người đánh tới. Ai nấy cũng đều là địa tạng. Có tới mười mấy người, còn có ba người là địa tạng đỉnh phong. Nếu không có chuyện gì ngoài dự liệu, tiếp theo sẽ là màn đánh hội đồng. Quả thật là như thế. vừa mới rơi xuống, bị mấy lão già bao vây, đã không còn tọa kỵ, càng khó bay lên trời. Đối phương thì có 3 con diều hâu bay trên không trung. Trên lưng mỗi con đều có một địa tạng đang đứng. Bây giờ họ nắm quyền khống chế bầu trời tuyệt đối. Mọi đường thoát đã bị phong tỏa. Huyết y môn đúng là to gan. Chư các quyền đạo hừ một tiếng lạnh lùng, cầm trên tay thanh kiếm đầy sát khí. Thả cô nhóc xuống. Lão mập cũng lạnh lùng lên tiếng. Cô nhóc trong lời của ông là đang chỉ nhóc hám tiền. Bây giờ nhóc vẫn đang bị áo đen tấm trong tay, đang hôn mê. Nếu không phải vì lo cho cô nhóc, thì mũi tên lúc nãy của lão không phải bắn vào huyết điêu, sẽ bắn chết tên áo đen ngay tại chỗ. Cho ta một con đường sống, ta sẽ thả con nhóc ra. Tên áo đen hừ một tiếng lạnh lùng. Thánh nữ nhà họ Bạch là bùa hộ thân của lão. Chưa các quyền đạo khá dễ nói chuyện, ông ta lập tức lùi ra. Ý ông rất rõ, chỉ cần thả nhóc hám tiền thì sẽ thả cho ngươi đi. Nếu không, người chắc chắn sẽ chết. Tên áo đen không nói gì, kẹp Bạch Nhật Mộng từ từ lùi về sau. Còn những địa tạng kia thì liên tục ép sát. Trả cho ngươi. Tên áo đen lùi một hồi thì đột nhiên hất Bạch Nhật Mộng ra. Hắn quay người bỏ chạy. Trùng hợp, vừa quay mặt đi thì đã gặp phải lão huyền không đang nấp trong bóng tối. Trong mắt thu lại. Cái lão khốn kiếp nhà ngươi, nấp kỹ như thế. Lão không phát hiện ra là đúng. Lão huyền không cũng là một người dứt khoát, không mang theo binh khí. Chỉ có một ngón tay với ánh sáng màu tím bay trên đầu. Lão ta chỉ vào giữa hai chân của tên áo đen, chọc một lỗ máu. Thản nhiên giết chết hắn chỉ bằng một ngón tay. Tên áo đen khuỵu xuống. Cú quỳ đó của hắn cực kỳ tủi nhục. Vì quá tham lam, bắt được thánh nữ nhà họ Bạch vẫn chưa đủ. Còn muốn tóm cả Triệu Bân. Bây giờ thì hay, đã không bắt được, còn mất cả mạng. Bị người cùng cấp tiêu diệt chỉ với một chiêu. Thử nói xem có xấu hổ hay không. Tìm, phải tìm thật kỹ. Dương Hùng đứng bên bờ sông, không ngừng hét lên. Phần lớn người của phủ thành chủ đều đã nhảy xuống sông, thuận theo dòng chảy lớn để tìm Triệu Bân. Ngạt nổi nước sông quá mạnh, không dễ cũng phải tìm. Người trong thành vong cổ của lão, ai cũng có thể có chuyện, nhưng chỉ có mình Triệu Bân là không thể. Sư phụ của hắn là Đại Hạ Hồng Uyên, là thiên hạ đệ nhất thực sự. Nếu như đồ đệ chết, thì người này không phát điên mới là lạ. Là sơ suất. Chư các quyền đạo hít một hơi thật sâu. Sắc mặt lão mập rất khó coi. Phải trách huyết y môn tới quá đột ngột. Tấn công bất ngờ. Dù sao hai người họ cũng khó mà phòng bị. Ý thức Triệu Bân mơ hồ, dường như có thể nghe được tiếng nước chảy rất mạnh. Cho tới khi hắn mở mắt ra, mới biết là âm thanh của một thác nước. Hắn đang nằm trên một rặng đá nhô ra ngoài gần vách đá gần đó, toàn thân ướt sũng, đầu óc đau nhói, khắp người cũng đau dữ dội, đặc biệt là hai cánh tay của hắn dường như mất đi cảm giác. May mắn căn cơ hắn đủ hùng hậu, hắn nuốt xuống hai ngụm linh dịch, thường thế dần khôi phục, cảm giác như đã được sống lại. Đây là đâu? Đợi đầu óc tỉnh táo, Triệu Bân mới ngước nhìn lên. Sau đó, nhớ lại chuyện xảy ra. Hắn bị một tia màu máu của người áo đen đánh cho ngã xuống dòng sông. Có lẽ là theo dòng chảy rồi tới thác nước. Đúng lúc, vương tại chỗ rặng đá nhô ra. Chắc chắn là hắn trôi đi rất xa so với vị trí ban đầu. Con sông này rất rộng, không chỉ có sóng lớn, còn có rất nhiều phù lưu. Có quỷ mới biết là hắn đã trôi dạt tới nơi nào. Tử nhị, đã qua bao lâu rồi? Triệu Bân nhìn về phía Nguyệt Thần. Không có lâu, 3 ngày thôi. Nguyệt Thần lười biếng lên tiếng, cũng không thèm mở mắt ra. Triệu Bân lẩm bẩm, Đã 3 ngày, hắn vẫn còn sống. Đúng là mạng lớn. Dưới nước cũng có rất nhiều nguy hiểm, giống như đá ngầm hay thủy quái. Nhưng thật may là hắn không bị đám thủy quái bắt được. Không biết nhóm hám tiền có được cứu hay không? Triệu Bân lẩm bẩm. Đánh nhau với cảnh giới địa tạng đến phong lâu như thế đã là cực hạn của hắn. Nếu còn không cứu được thì chính là số mạng. Nguyệt Thần mở mắt liếc nhìn Triệu Bân. Thành thật mà nói, có lẽ nàng đã xem tường tầm cảnh của tên này. Dám đọ sức với cảnh giới địa tạng đến phong mà vẫn giữ lại được cái mạng. Đúng là không thể nào tìm ra được một kẻ thứ hai giống như hắn. Trở lại đây. Trong lòng Triệu Bân khẽ quát lên một tiếng, sử dụng thuật ngự kiếm, muốn triệu hồi kiếm Long Uyên. Có lẽ nó cũng bị rơi xuống lòng sông giống như hắn. Gọi mấy lần không có phản ứng, không biết là vướng ở chỗ nào. Nghĩ tới đây, hắn muốn nhảy xuống khỏi rặng đá. Kiếm Long Uyên làm từ vận thiết quý giá, nếu mất đi, hắn sẽ rất đau lòng. Dừng lại. Nguyệt Thần nhàn nhạt, dường như cô ý nói, đúng thời điểm, Triệu Bân đang lưng chừng nhảy xuống, khiến cho hắn nhanh chóng lượn trở lại. Cái eo già nua của hắn bị bẻ lại đột ngột, nhói lên một cái, nhưng hắn cũng không quan tâm. Bởi vì mỗi lần Nguyệt Thần nói chữ dừng, thì nhất định hắn sẽ tìm được bảo bối. Bên trái, 3 trượng. Triệu Bân liếc nhìn sang, thấy chỗ nước sâu có một cái hang động. Đêm tối, tầm mắt bị hạn chế. Liền không chú ý, cũng sẽ không có nhìn thấy. Triệu Bân không suy nghĩ nhiều, lập tức nhảy xuống. Dường như là một động phủ. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy một tấm bảng hiệu được khắc bằng đá. Trên tấm bảng có khắc mấy chữ cổ, trông rất dày dặn, có lực. Động chết người. Triệu Bân đọc từng chữ thành tiếng. Nguyệt Thần liếc nhìn hắn một cái. Tên gì mà kỳ cục. Triệu Bân lẩm bẩm, rồi đi vào động phủ. Đi được 2 bước, hắn vòng trở lại, ngửa đầu nhìn bảng hiệu. Có phải ta đọc ngược rồi hay không? Ánh mắt Nguyệt Thần nhìn hắn, hiển nhiên là hắn đã đọc ngược. Triệu Bân ho khan. Chuyện này sao có thể trách hắn? Muốn trách thì phải trách vì chủ nhân của động phủ này lại đi viết chữ lắc léo như thế. Triệu Bân đứng bất động. Đọc ngược cảm thấy ớn lạnh, mà đọc đúng thì cảm thấy rất khiếp người. Động người chết. Vừa nghe là biết động này không phải là chỗ tốt đẹp gì. Nói không chừng bước vào còn gặp nguy hiểm chết người gì đó. Nguyệt Thần không đáp lại, vậy là 8-9 phần không có vấn đề gì. Triệu Bân thầm nghĩ, cho dù bước vào có gặp nguy hiểm, thì chắc chắn cũng sẽ nằm trong giới hạn mà hắn có thể ứng phó được. Bấy lâu nay hắn hiểu cách làm của Nguyệt Thần. Đi sâu vào 10 mấy trượng, liền thấy một cánh cổng đá cản đường. Nhìn giữa cánh cổng đá, dán 2 mảnh vải đang chéo lại, giống như dấu hiệu niêm phong của hoàng phủ. Bộ chú phong ấn đặc biệt hả? Triệu Bân bước tới, dấu niêm phong rõ ràng rất không có bình thường. Nhìn một chút, liền tháo nó ra. Đột nhiên cánh cổng đá phát ra tiếng động, khiến hắn giật mình cả kinh, suýt nữa thì tè cả ra quần. Đứng bên ngoài cánh cổng đá, nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê bên trong, khiến cho người bên ngoài bất giác cho rằng bên trong động phủ có sự tồn tại đáng sợ nào đó, muốn thoát ra khỏi gông xiềng. Có thứ sống ở bên trong. Triệu Bân bất giác lùi lại một bước, liếc nhìn Nguyệt Thần. Mở cửa, tuy Nguyệt Thần không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Triệu Bân không có chần chừ, 2 tay đưa ra. Chấn động chân nguyên, xô ngã cánh cổng đá. Phía đối diện, hắn cảm thấy một luồng không khí cổ quái, mang theo khí tức cực kỳ lạnh lẽo tràn ra. Cho dù hắn có địa hỏa hộ thể, thì cũng cảm thấy ấn lạnh tột độ. Có vẻ như tên của động phủ này đọc ngược lại cũng không có sai. Lạnh, thật quá lạnh. Cảnh giới chân linh tầng 4 bình thường có khi cũng bị đông thành băng. Hắn sử dụng hỏa diễm xua tan khí lạnh, tiến thêm một bước vào động phủ. Động phủ này có chu vi khoảng 100 trượng, bố trí rất đơn giản. Chỉ có một cái giường đá, một cái bàn đá, 2-3 cái ghế, còn một kệ sách phủ đầy bụi bặm. Ngoài ra còn có một tế đàn nhỏ. Tế đàn chu vi khoảng 3 trượng, bên trên khắc đầy những đường vân kỳ dị, còn có xích sắt ngang dọc, nhưng cũng không phải là xích thật, mà do phù văn nổi lên, tạo thành. Hiển nhiên là một loại phong ấn đặc biệt, cũng chính là một loại bàn môn tả đạo. Trên tế đàn đang khóa chặt một vật kỳ quái. Chương 413. Chính xác mà nói thì là một đóa sen đen, toàn thân thẳng tắp, đang động đậy giống như muốn thoát khỏi phù văn xích sắt. Luồng hàn khí lạnh như băng trước đó chắc là được truyền ra từ hoa sen. Hẳn là nó cũng có linh trí, cứ mãi động đậy như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ quỷ dị như thế. Tuy không biết đóa hoa sen này là gì, nhưng bảo bối mà Nguyệt Thần muốn hắn lấy chắc chắn là nó. Ghế đá thứ hai bên tay phải, mang đi. Nguyệt Thần lên tiếng ngắn gọn, xóa bỏ suy đoán của hắn. Có bảo bối ở đây, nhưng không phải là đóa hoa sen, chỉ là một cây ghế đá trong động phủ. Triệu Bân không nhìn tới đàn, tới gần ghế đá mà Nguyệt Thần nói, liếc nhìn từ trên xuống dưới, nhìn sao cũng không giống bảo bối, khiến cho hắn càng nghiêng về đóa hoa sen trên tế đàn hơn. Nhưng Nguyệt Thần đã lên tiếng thì hắn cũng phải mang thứ này đi. Ghế đá khá nặng, khoảng chừng 100 cân, nếu dùng để đập người khác chắc chắn là rất tốt. Vậy đóa hoa sen kia là gì? Sau khi dọn ghế đá, Triệu Bân lại nhìn lên tế đàn. Cũng là bảo bối. Ta nói mà, nó nhất định là bảo bối. Tới đó phá phong ấn. Triệu Bân sáng tay áo, tiến lên xé đứt một mảnh phù văn. Sau khi làm xong, hắn ngước đầu lên. Sau khi phong ấn bị phá, hoa sen không còn bị thứ gì áp chế, nhanh chóng biến thành hình người. Thân thể cao lớn hùng vĩ, trước mặt nó, Triệu Bân chỉ giống như một đứa trẻ 3 tuổi, muốn nhìn cũng phải ngước đầu lên thật cao. Tối nhỉ, đây là một con người á. Sư đồ hai người này nói chuyện với nhau lúc nào cũng ngắn gọn dễ hiểu. Đá sen vừa hóa hình người, đã cụp mắt xuống nhìn Triệu Bân. Đôi mắt nó to không thể tả, đục ngầu, tràn đầy những tơ máu, vô cùng tà ác. Triệu Bân ngước đầu nhìn, không ngừng bật cười. Thành thật mà nói, khi hắn bị hoa sen hình người nhìn chằm chằm, hắn lại có chút mắt tè. Vừa cười, vừa quay đầu bỏ chạy. Cái tên khổng lồ này chắc chắn không có dễ chọc. Còn chưa kịp chạy trốn, thì cánh cổng đá của động phủ đã khép lại. Mở ra cho ta! Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, cánh tay kỳ lân bên trái đánh một quyền. Nguồn năng lượng đáng sợ tràn ngập. Hắn đánh ra một quyền, tuy quyền kình bá đạo nhưng cũng không thể đánh sập cổng đá. Sau lưng hắn, đá hoa sen hình người đã kéo đứt hết tất cả phù văn xích sắt, một cước đạp vỡ tế đàn. Hàn khí lạnh như băng đóng băng toàn bộ đồng phủ, vách đá, bàn đá, giường đá, kệ sách, tất cả đều bị đóng băng phá vỡ thành mảnh vụn. Hàn khí toát ra lạnh thấu xương. Chuyện sau đó hắn cũng không có nhìn, chỉ nghe âm thanh vang lên bên tai ầm ầm không dứt, giống như có một tên đạo tặc vào phòng và đang lật tung tất cả lên. Cổ có điện hay không? Lại đi bẫy ta! Triệu Bân mắng to, vô cùng phẫn nộ. Đóa sen này rõ ràng không phải bảo bối mà chính là tà ma, hơn nữa còn là tà ma cực mạnh. Nhìn thái độ của đóa hoa sen, nhất định nó đã bị phong ấn ở nơi này rất lâu. Lúc Nguyệt Thần lừa hắn phá phong ấn, nó cảm thấy muốn giãn gân giãn cốt, nên mới tìm người để phát tiết. Chuyện đó cũng không có quan trọng. Quan trọng nhất là đóa hoa sen đen hóa hình người quỷ dị này hoàn toàn không có dễ đối phó. Rất có thể hắn sẽ bị đánh cho thành thịt nát. Cho dù muốn chạy cũng không có chạy được, vì cánh cổng đá đã đóng lại, cố gắng cỡ nào cũng không thể đánh sập cổng đá. Ngay cả thuật độn thổ hay xuyên tường cũng vô dụng khi ở trong động phủ. Thật là sảng khoái. Nguyệt thần ngồi đung đưa hai chân trên mặt trắng, trông rất khoái trá. Bị đòn cũng là một loại tu hành. Nguyệt thần lúc này đáp lại câu mắng lúc trước của Triệu Bân. Chuyện này là do ngươi tò mò. Bảo màng ghê đá đi, cứ làm theo là được. Lại còn không an phận, quay sang dầm ngó hoa sen đen. Nếu như ngươi đã muốn nghiên cứu hoa sen, thì ta cũng không ngại tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu một chút. Xem thử, ngươi có đối phó được hay không? Nguyệt thần nhàn nhạt lên tiếng. Những hình ảnh sau đó lại có chút đậm máu. Triệu Bân đã bị đánh tới nổi, không phân biệt được đông tây nam bắc, lại liên tục học máu. Cũng không biết là học máu do bị đánh hay do hắn tức giận. Bầu không khí ở đây đang sôi sùng sục ngất trời. Còn ở thành vong cổ bên kia, bầu không khí lại vô cùng trầm mặc. Đêm đã sâu, nhưng bên trong phủ thành chủ vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Bên trong đại sảnh, Dương Hùng đứng trang nghiêm, trừ các quyền đạo, lão mập, lão huyền không, Xích Yên cùng nhóc hám tiền cũng đều đang ở đây. Sắc mặt ai cũng vô cùng khó coi. Bọn họ đi tìm 3 ngày, cuối cùng chỉ tìm được Kiếm Long Uyên, chưa thể tìm được Triệu Bân. Chỉ có trời mới biết hắn ở đâu, cũng không biết là có còn sống hay không. Tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dương Hùng hạ lệnh, bộc lộ uy nghiêm của thành chủ. Đều là do ta. Nhóc hám tiền ôm đầu. Hôm nay cô nhóc không hề đếm bạc, chỉ ôm đầu tự trách. Đêm đó nhóc bất tỉnh, rất nhiều chuyện mà nàng không biết. Sau khi tỉnh lại, nghe người khác kể, nàng liền cảm thấy rất có lỗi với Triệu Bân. Vì cứu mình, hắn mới bị lôi vào rắc rối. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Chừa các quyền đạo hít sâu một hơi. Có quỷ mới biết tại sao Huyết Y Môn lại dám động thủ ngay trong thành. Bọn chúng dùng kế điều hổ ly sơn, khiến cho ông ta và lão mập bị dẫn dụ đi chỗ khác. Có người buồn bã thì cũng có kẻ vui mừng. Triệu Uyên sớm tự mình ra khỏi thành, đi dọc theo sông lớn tìm con trai. Còn bè phái của đại trưởng lão thì đang rất vui. Nếu như Triệu Bân không về được thì đúng là chuyện tốt. Các thế lực đối nghịch với Triệu gia cũng như các gia tộc lớn bên trong thành vong cổ cũng đang rất vui. Đám người này ngày thường lúc nào cũng muốn tìm cách giết chết Triệu Bân. Nay thì hay, không cần bọn họ xuất thủ, hắn cũng đã tự tìm đường xuống quỷ môn quan. Hắn chưa chắc đã chết, bọn họ đã vội kết luận. Trong đêm tối, có rất nhiều người đang bàn về chuyện này. Dưới ánh trăng, mây gió đang bắt đầu vần vũ. Đi tìm Triệu Bân không chỉ có đám người Dương Hùng, còn có các thế lực đối nghịch, đông đảo các gia tộc lớn, cường giả Huyết Y Môn, sát thủ La Sinh Môn, và cả đám người có âm mưu muốn giết Triệu Bân chiếm đoạt bảo bối. Có người muốn Triệu Bân trở lại, cũng có kẻ muốn hắn ra đi mãi mãi. Cho dù là đám người đi làm nhiệm vụ, hay đám người muốn bóp chết thiên tài, thì động tĩnh mà bọn họ gây ra càng lúc càng lớn. Người đau đầu nhất chính là Dương Hùng. Triệu Bân xảy ra chuyện ở địa bàn của lão. Nếu như Hồng Uyên đổ tội này lên đầu, thì lão sẽ phải đi chầu Diêm Vương. Trong thời buổi rối ren, chuyện của Triệu Bân không thể nào bỏ qua được. Bên trong động người chết đã biến thành một mớ hỗn độn, những mảnh băng vụn văng tứ tung. Cũng không còn thấy đá sen đen hóa hình người, chỉ thấy một vụn máu đen nhầy nhụa. Nhìn sang Triệu Bân, lúc này hắn cũng bị đánh nằm thành một đống. Bị đòn cũng là một loại tu hành, bị đánh tới mức chỉ còn lại một hơi thở. Nếu như lúc này lại có kẻ khác tới, thì cho dù kẻ đó chỉ là một người bình thường, cũng có thể đạp chết hắn chỉ bằng một cước. Tình trạng hắn lúc này đâu chỉ thê thảm, mà còn thê thảm tới mức không có nỡ nhìn. Cũng may hắn có nền tảng tốt, hơn nữa còn có linh dịch trị thương, cho nên hắn mới có thể giữ lại được cái mạng. Cô được lắm. Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần, sắc mặt đen lại, Nguyệt Thần không phản ứng, chỉ ngước lên nhìn trời. Ánh trăng hôm nay thật đẹp. Triệu Bân không nhìn Nguyệt Thần nữa, nhìn về phía đóa hoa sen đen hóa hình người, đã bị biến thành một vụn máu. Chuyện này cũng không phải là do hắn gây ra, mà trong lúc rượt đuổi, hoa sen đen đột nhiên tự mình phát nổ. Hắn không biết vì sao nó lại tự phát nổ. Có lẽ là do mang quá nhiều tà ma ác niệm. Tất cả bị kích động trong lúc nó rượt đuổi, khiến cho ngay cả chính nó cũng không thể chịu đựng được. Trong lúc không chú ý, liền đã phát nổ. Nổ cũng tốt. Nổ rồi, hắn mới có thể giữ được mạng. Nếu như còn đánh tiếp, thì kẻ bị đánh nát thành vụn máu. Chắc chắn chính là hắn ta. Đây cũng là công lao của Nguyệt Thần. Nàng không hại thì thôi, một khi đã hại thì luôn rắp tâm muốn hắn phải chết. Hắn quát một tiếng, làm vỡ nát đống đá băng trên đất. Ngoài ra hắn còn dùng thuốc bột hóa thi, dọn dẹp đống thi thể máu me nhầy nhụa. Cuối cùng hắn mới đem ghế đá vừa nãy ra. Cái này mà cũng có thể là bảo bối hay sao? Triệu Bân ngồi chồm hổm dưới mặt đất, liếc nhìn từ trên xuống dưới, còn đưa tay gõ gõ lên ghế đá mấy cái. Không khác gì những ghế bằng đá thông thường. Có lẽ điểm khác lạ duy nhất chính là cực kỳ nặng. Hẳn nó được làm bằng một loại vật liệu đá đặc biệt. Ăn nó đi. Triệu Bân nhíu mày. Đây là đá, ta ăn kiểu gì? Bên trong có một vật, ăn nó đi. Nguyệt Thần lại nói, trước đó chỉ nói một nửa, bây giờ nàng mới bổ sung. Triệu Bân giơ tay lên, một chưởng đập bẫy. Bên trong đá vụn hiện lên một thứ sáng lấp lánh, như là một khối tinh thạch, hình dáng không đều, to bằng cái móng tay, nhưng phát ra ánh sáng màu vàng kim lóa mắt. Mặc dù trông nó rất nhỏ, nhưng nặng tới gần 50 cân, khiến cho hai mắt của Triệu Bân sáng lên. Đây là gì? Tinh kim phượng thể. Là tinh kim phượng thể hay sao? Triệu Bân kêu lên kinh ngạc. Hắn đã đọc qua điều này trong Thiên Thư Huyền Môn. Tương truyền, nó được ngưng tụ từ một tia tinh hoa của Phượng Hoàng. Qua thời gian hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, được linh khí thiên địa bồi bổ, cuối cùng trở thành một loại tinh thể quý giá. Là tinh kim phượng thể trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một vật trong truyền thuyết. Vật này quả thật rất phi thường. Những vật quý giá như thế là nguyên liệu rất tốt cho việc luyện binh khí. Chắc là để lâu quá rồi. Tinh hoa bên trong khối tinh kim này cũng đã bị cạn gần hết. Xem như là ngươi còn may, bên trong sót lại một tia tinh túy. Nếu như ngươi nuốt vào bên trong cơ thể, luyện hóa, thì sẽ đạt được cơ duyên không tưởng. Cái này có thể ăn hay sao? Triệu Bân ho khan. Ta thấy là luyện hóa vào binh khí thì đáng tin hơn á. Đây chính là một khối tinh kim, ta sợ ta không có tiêu hóa được. Làm sao? Ngươi không muốn mở ra thiên nhãn? Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Bân, cười tủm tỉm. Cậu không nói thì ta cũng quên. Triệu Bân vội vàng đứng dậy, dùng hết sức mở ra cánh cổng đá của động phủ. Khi hắn bước ra ngoài, thì ánh ban mai đã ngập tràn khắp bầu trời. Hôm nay chính là ngày nắng chói chang nhất trong 100 năm trở lại đây. Lúc trước từng nói, ngày hôm nay sẽ là ngày quyết định cho việc hắn có mở ra được thiên nhãn hay không. Bởi vì ánh mặt trời ngày hôm nay rất đặc biệt. Chuyện mở thiên nhãn có liên quan tới chuyện nuốt tinh kim phượng thể hay sao? Triệu Bân nhìn Nguyệt Thần bằng ánh mắt nghi hoặc. Quả thực, không thể nghĩ ra giữa hai chuyện này có liên quan gì với nhau. Tinh kim phượng thể có tác dụng hấp thụ thần quang, luyện hóa vào bên trong cơ thể. Người có thể hấp thụ tối đa ánh mặt trời, có thể nhanh chóng mở ra thiên nhãn. Nguyệt Thần vừa dứt lời, thì Triệu Bân đã bỏ tinh kim phượng thể ngay vào người. Khối tinh kim này vô cùng cứng, hắn không thể nào cắn bể, đành phải nuốt thẳng xuống. Ngay sau đó, hắn phải ôm bụng kêu rên vì đau đớn. Vừa nuốt thẳng một khối tinh kim nặng gần 50 cân vào bụng, có thể không đau đớn mới kỳ quái. Giống như vừa nuốt vào một quả cân, cảm giác

Nếu như hắn không bị đánh bay, thì cũng sẽ không trôi tới chỗ này. Nếu như hắn không trôi tới đây, thì cũng sẽ không có vào được. Thật giống như tất cả mọi chuyện đều đã được định trước. Cái bụng hắn bắt đầu réo lên. Hắn không suy nghĩ nhiều, xoay người chạy vọt vào núi rừng. Hắn đã đói tới phát quản. Đốt một đống lửa, treo một con heo rừng lên. Triệu Bân ngồi xếp bằng, trong tay cầm một tấm bản đồ. Hắn muốn tìm vị trí của hang động Quý Minh. Nhất định phải đi tới cấm địa. Mẹ hắn vẫn còn chờ qua hồn linh cứu mạng. Trong lúc hắn đang xem bản đồ, thì chợt nghe thấy tiếng gió rít. Triệu Bân ngước mắt lên, dường như nhìn thấy một đám mây đỏ đang vần vũ. Chính xác hơn là một con chim màu đỏ lớn, là loại thú cưỡi, gọi là huyết nhạn. Trên lưng chở theo một người mặc y phục màu đen. Rất khó nhìn rõ hình dáng của người đó. Trong khi hắn đang lặng lẽ quan sát, huyết nhạn đã xà xuống. Có lẽ chủ nhân huyết nhạn đã phát hiện ra Triệu Bân bởi vì đống lửa quá lớn. Thấy vậy Triệu Bân liền muốn bỏ chạy. Hoàng Sơn Giả Lĩnh là nơi tốt nhất để giết người cướp của. Nhưng sau khi cảm ứng được tu vi của kẻ áo đen, hắn lại tự động ngồi yên tại chỗ. Tu vi đối phương không quá cao, chỉ là cảnh giới huyền dương tầng 1. Hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Huyết nhạn áp sát, đôi cánh dương ra rộng mấy trượng. Lúc đáp xuống, tạo ra một cơn lốc quét qua đống lửa, thổi tro bụi bay đầy mặt Triệu Bân. Triệu Bân rất khó chịu. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ chủ nhân của huyết nhạn, là một thanh niên trông rất nữ tính. Hắn nhìn kẻ đó cũng đang nhìn hắn, vẻ mặt còn lộ ra chút kỳ quái. Bởi vì Triệu Bân lúc này thực sự quá đen. Hắn đứng phơi nắng cả một ngày, lại còn là nắng của ngày cực dương, cho nên da dẻ của hắn lúc này đen như than. Màu da cũng không thể hồi phục nhanh chóng. Nếu như có Ngưu Oanh ở đây, có khi người khác còn không phân biệt được giữa hai người bọn họ. Người đã từng gặp hắn hay chưa? Thanh niên nữ tính giơ một bức tranh trước mặt Triệu Bân. Là một bức chân dung. Không biết bức tranh do ai vẽ, giống y như thật. Nhìn qua trông lại rất quen. Chẳng phải là Triệu Bân hay sao? Triệu Bân hơi nhíu mày. Hắn vẫn có thể tự nhận ra chân dung của chính mình. Sau khi xem xét bức chân dung, lại liếc mắt nhìn thanh niên nữ tính. Vị huynh đệ này, mắt ngươi mù rồi hay sao? Nghĩ lại cũng đúng, bây giờ hắn đen thui như thế, ai nhận ra mới là kỳ quái. Ta hỏi ngươi, đã từng gặp hay chưa? Thanh niên nữ tính cộc cằn hỏi lại, lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Chưa có từng gặp qua. Triệu Bân lắc đầu. Kẻ này mặc y phục màu đen trông như đạo tặc, vẻ mặt còn hung tợn. Nhìn liền biết, gã không phải là loại tốt đẹp gì, có khi còn là sát thủ của La Sinh Môn. Thanh niên nữ tính không có nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Triệu Bân mặc kệ gã, sáng tay chuẩn bị ăn một bữa no nê. Còn chưa kịp ăn, thì thanh niên nữ tính đã quay ngược lại, còn gây nên động tĩnh lớn hơn ban nãy. Huyết nhạn vỗ cánh rất mạnh. Chớp mắt, khiến tro bụi trong đống lửa bị thổi bay tứ tung. Trên người Triệu Bân lại dính tro bụi đen thui. Thanh niên nữ tính kia lại nhảy khỏi lưng của huyết nhạn. Kẻ này rất tự giác, ngồi xuống liền ăn, không xem mình là người ngoài. Trong lúc đó, gã liếc nhìn Triệu Bân. Ngụ ý rất rõ ràng. Ta ăn thịt nướng là đã cho ngươi mặt mũi. Ngươi không có cách nào ngăn cản. Ông đây mạnh hơn người rất nhiều. Nếu như người dám làm cho ông đây tức giận, thì ông sẽ một đập chết ngươi. Cảnh giới huyền dương bây giờ phách lối như vậy hay sao? Triệu Bân thầm mắng trong lòng. Hắn cởi áo để phủi tro bụi. Huyết nhạn đột nhiên kêu lên một tiếng, hướng về phía Triệu Bân chập tới. Móng vuốt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn bộ dáng, xem ra là muốn xé xác Triệu Bân. Chủ nhân nó ăn thịt, cho nên nó cũng muốn ăn. Ông đây không phát uy, ngươi lại cho rằng ông đây là chuột yếu nhất hay sao? Triệu Bân thầm nghĩ trong lòng, ung dung tránh qua một bên, sau đó tóm lấy chân Huyết Nhạn hung hăng đập xuống, khiến cho hắn què quặt ngay tại chỗ. Chủ nhân của người có cảnh giới Huyền Dương, ta còn nể mặt nè, ngươi nghĩ là người là cái thá gì? Huyết Nhạn đau đớn kêu lên, xương cốt của nó đã tàn nát. Thanh niên nữ tính quát lên một tiếng, rồi lập tức đứng dậy đánh ra một chưởng. Gã sớm biết Huyết Nhạn muốn ăn thịt người là do chính gã ngầm cho phép. Không ngờ cuối cùng Huyết Nhạn lại bị Triệu Bân phế chỉ trong một chiêu. Triệu Bân chẳng những không lùi bước mà còn tiến lên, cánh tay kỳ lân ra một chưởng đầy uy lực. Cả hai đều tung chưởng, kết quả là Triệu Bân vẫn đứng vững như núi, thanh niên nữ tính học máu tại chỗ. Cảnh giới Huyền Dương cũng chia mạnh yếu, gã này chính là loại yếu nhất, chiến lực không cao, nền tảng cũng không vững chắc. Làm sao có thể? Thanh niên nữ tính không thể tin nổi, cảnh giới chân linh có thể mạnh tới mức này hay sao? Trong lúc gã còn đang khiếp sợ, Triệu Bân đã tấn công tới. Cánh tay trái tung ra uy long chưởng, vô cùng cường hãn mãnh liệt. Hắn vốn không muốn giết người, nhưng kẻ này đã cố tình khiêu khích, thì hắn cũng phải dạy cho một bài học. Hắn có thể giết cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, há lại sợ một kẻ có cảnh giới Huyền Dương tầng 1 hay sao? Nếu như hôm nay không giết được ngươi, ông đây đổi theo họ của ngươi luôn. Thanh niên nữ tính biến sắc, bị động phòng ngự, lại bị một chưởng đánh lui. Gã chưa kịp định thần, Triệu Bân lại đánh tới. Trong nháy mắt, khí tức cường hạn áp sát, đấu chiến thánh pháp đã được thi triển. Mỗi một chiêu thức đều được tạo ra tiếng rồng ngâm đầy uy lực. Chuyện này... Chương 425. Thanh niên nữ tính sửng sốt. Cả đã xem thường Triệu Bân, không ngờ Triệu Bân lại cường hãn như thế, có thể đọ sức với cảnh giới Huyền Dương một cách vô cùng cứng rắn. Một chưởng đánh gã học máu, gã đường đường là cảnh giới Huyền Dương, lại bị cảnh giới chân linh đánh tới mức đứng cũng không có vững. Triệu Bân ung dung ra đòn, lực công phạt rất mãnh liệt, mỗi đường quyền đánh ra đều vô cùng bá đạo. Thanh niên nữ tính nổi giận, tung ra một chiêu đối kháng, cố gắng thoát ra khỏi vòng nguy hiểm. Gã vùng tay chém ra kiếm khí, mang theo mấy phần uy lực của cảnh giới Huyền Dương. Triệu Bân lập tức chui xuống đất để né tránh kiếm khí. Thanh niên nữ tính cau mày, lại lùi về phía sau. Cái này là động thổ hay sao? Thanh niên nữ tính cau mày, lùi về phía sau. Triệu Bân hừ lạnh, từ trong lòng đất phóng ra, tay phải kết thủ ấn của chú định thân. Thanh niên nữ tính ứng phó không kịp, cả thân thể ngay lập tức đứng khựng. Chú định thân dường như không hoạt động tốt với cảnh giới Huyền Dương. Trong phút chốc, thanh niên nữ tính liền có thể thoát ra khỏi trói buộc. Ngay sau đó, một ngọn phi đao phóng tới từ phía của Triệu Bân. Trên phi đao treo một lá bùa lôi quang, vừa phóng tới đã nổ tung, khiến cho tầm mắt của thanh niên nữ tính mờ mịt. Vừa mới cố gắng khôi phục tầm nhìn, thì lại có thêm ba ngọn phi đao khác phóng tới trước mặt. Lần này thứ treo trên phi đao là bùa nổ. Tiếng nổ vang lên chói tai, khói bụi cuồn cuộn. Thanh niên nữ tính cảnh giới Huyền Dương bị bức lui liên tục, trải qua mấy đợt công phạt không thể nào ứng phó. Kết thúc. Không đợi khói bụi tán đi, thanh kiếm Triệu Bân đã xé gió bay tới. Thanh niên nữ tính trợn to mắt, còn người cò rút. Một kiếm này gã không thể nào tránh khỏi. Nếu như không thể tránh khỏi, thì lần này gã đúng là thê thảm. Máu tươi bắn ra tung tóe. Thanh niên nữ tính bị một kiếm đâm xuyên thủng ấn đường. Một kiếm giết chết gã ngay tại chỗ. Tới tận lúc chết, nét mặt của thanh niên nữ tính vẫn tràn đầy phiền muộn. Mà không chỉ phiền muộn, gã còn rất hối hận. Bị một tên cảnh giới chân linh giết gọn, gã thậm chí không còn cơ hội chuẩn bị. Tưởng rằng bản thân gặp được một tên nhóc dễ xơi, cuối cùng bị giết chỉ trong một kiếm. Đã không bắt được người, mà còn bị đạp thẳng xuống quỷ môn quan. Ra tay nặng thiệt á. Triệu Bân ho khan một tiếng. Đáng ra trước khi giết chết thì phải hỏi vì sao lại muốn đi tìm hắn. Hắn lại không kiềm chế được, ra tay nặng như thế. Nếu để cho thanh niên nữ tính kia biết hắn chính là Triệu Bân, chắc chắn gã sẽ tức giận tới mức chửi cha mắng mẹ. Gã ở ngay trước mặt Triệu Bân lại không nhận ra, hơn nữa còn bị Triệu Bân giết ngược. Đã không có bản lĩnh thì đừng có đi khiêu khích kẻ khác. Không điều tra rõ ràng thực lực của Triệu Bân còn dám chạy tới bắt người. Không giết ngươi thì giết ai đây? Triệu Bân thu dọn đồ đạc, tiêu hủy xác chết. Đêm nay dường như rất dài. Trên trời có rất nhiều chim chóc đang lượn qua. Hầu hết đều là thú cưỡi. Trên lưng con nào cũng có một bóng người đang đứng thẳng, xem xét xung quanh. Giống như đang tìm kiếm thứ gì. Tất nhiên là đi tìm Triệu Bân. Cấp trên đã hạ lệnh, dù là sống hay chết, chỉ cần mang được Triệu Bân về là có thể lĩnh thưởng. Không phải là hắn đã chết thật rồi chứ? Mà cho dù có chết á, cũng phải tìm được xác của hắn mang về, đều có thể ban thưởng mà. Tận 10 vạn lượng lận á. Người truy tìm không ít, tụ tập thành nhiều nhóm nhỏ dăm ba người. Trong lúc truy tìm còn không quên nói chuyện phím. Đáng tiếc, Triệu Bân đã không còn ở đây. Những người truy tìm hắn cảm thấy rất bối rối. Bởi vì khi bọn họ tới đây, thì Triệu Bân đã đi từ lâu. Có quá nhiều thế lực tham dự vào việc này. Có người muốn hắn sống, thì cũng có kẻ muốn hắn chết. Mất công tới đây tìm kiếm, nhưng nhân vật chính đã chạy mất tâm. Triệu Bân ngồi trên lưng đại bằng, đột nhiên hắt xì một cái. Chắc là có người đang nhớ tới hắn. Hoặc cũng có thể là có người đang tụ tập lại mắng hắn. Đại bằng bay đi với tốc độ cực nhanh, một đường lướt qua núi sông hùng vĩ. Thuật thông linh cũng có giới hạn. Sau khi đại bằng trở về linh giới, Triệu Bân lại sử dụng bùa tốc hành để tự chạy. Hết thời gian, thì hắn lại gọi thông linh thú tới. Cứ như vậy mất 3 ngày mới tới được hang động quỷ minh trong truyền thuyết. Nó nằm trong một dãy núi. Từ trên trời nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy dãy núi đen nhánh một mảng, tạo ra hình dáng rất đáng sợ. Dù có nhìn từ đâu, thì hình dáng đó cũng giống như một cái đầu lâu. Nơi này là cấm địa, hùng danh từ lâu đã được lưu truyền. Đừng nói đi vào, chỉ cần nhìn cũng đủ khiến cho người ta kinh khiếp. Triệu Bân đã đứng phía trước dãy núi. Hắn còn chưa bước vào, thì có cảm giác âm phong đang kéo tới, khiến cho tóc gáy của hắn dựng đứng hết cả lên. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy những tiếng ô ô vang rền, giống như tiếng ác quỷ kêu rên, khiến cho người ta bất giác bị ám ảnh. Đêm về có khi còn gặp ác mộng. Tử nhị, bên trong đó có cái gì hay không? Triệu Bân đứng ngoài quan sát một lúc lâu, mới liếc nhìn về phía Nguyệt Thần. Không biết. Nguyệt Thần nhàn nhạt lên tiếng. Nàng không phải là đùa giỡn. Quả thật, nàng không có biết. Chỉ biết nơi này là cấm địa, là một chiến trường cổ xưa, nơi an táng của biết bao nhiêu tôn tiên. Có tà niệm, ác niệm, sát niệm, bao trùm toàn bộ dãy núi. Ngay cả nàng cũng không có thể nào nhìn thấu. Dù sao nàng cũng chỉ còn lại một tia hồn thức, lực cảm ứng cũng là có hạn. Nhưng mà có qua hồn lên bên trong hay không á? Cái này thì có. Nguyệt Thần nói khá chắc chắn. Nàng ta có thể mơ hồ nhìn thấy dấu hiệu của hoa hồn linh. Đã có được câu trả lời chắc chắn, Triệu Bân hít sâu một hơi, liền muốn bước vào. Đợi buổi sáng thì quay trở lại. Nguyệt Thần lãnh đạm, ngụ ý rất rõ. Buổi sáng thì âm khí mới giảm đi. Nếu sớm biết hang động quỷ minh quỷ quái tới mức này, thì nàng đã bảo hắn tới đây vào ngày cực dương hôm qua. Cực dương khắc âm tà, chọn ngày đó mới đúng là ngày tốt. Triệu Bân rất hiểu chuyện, yên lặng chờ đợi. Thật không đúng lúc, cho dù biết trước thì cũng không đuổi kịp ngày cực dương trăm năm mới có một lần. Đây có lẽ cũng đã là ý trời đã định. Hắn không suy nghĩ nhiều, tìm một hòn đá ngồi xếp bằng, tĩnh tâm điều chỉnh trạng thái. Đây chính là hang động quỷ minh á. Đây là vùng đất hung hiểm, nhìn một chút là được nha, đừng có nghĩ tới chuyện tiến vô á. dùng đất âm tà trong truyền thuyết thật sự có trên đời hay sao? Rất nhiều người cũng đi ngang qua, đa phần đều là những người lão luyện, chỉ có 2-3 tên tiểu bối. Những người lão luyện luôn xem đây là nơi kiêng kỵ, đám tiểu bối thì không rành thế sự, tỏ ra rất hoài nghi với truyền thuyết ở nơi này. Chẳng lẽ cảnh giới thiên võ bước vào cũng không ra được hay sao? Thật sự là không có thể ra được. Nguyệt Thần trả lời, hang động Quỷ Minh là cấm địa không tầm thường, liên quan đến tôn tiên, cùng với những tồn tại khác hết sức đáng sợ. Ngay cả cảnh giới thiên võ cũng không cách nào chống lại được. Cho dù nàng ta không ngăn cản Triệu Bân, nhưng phải hết sức cẩn thận, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cũng chủ yếu là hắn có nàng chỉ đường. Tên nhóc kìa, ngồi đó làm gì vậy? Có người nhìn thấy Triệu Bân liền lộ ra thần sắc kỳ quái. Hơn nửa đêm còn dám tới nơi cấm địa. Tiểu bối này có lá gan thật lớn, không sợ ác quỷ trong núi, nhảy ra bắt người đi hay sao? Trước giờ cũng đã từng có chuyện đó xảy ra rồi. Chỉ cần đi ngang qua, cũng có thể gặp phải bất trắc. Ta ngồi không mát. Triệu thiếu gia trả lời, khiến cho mấy người không khỏi giật giật khóe miệng. Không mát ở đây? Ở đây còn chưa đủ lạnh hay sao? Màn đêm lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu xuống, gió hiu hiu thổi nhẹ. Triệu Bân lúc này mới mở mắt ra, từng bước chậm rãi tiến vào hang động. Tên tiểu bối kìa, đừng có tự mà đi tìm cái chết. Phía sau lưng hắn, không ít người hét lớn cảnh cáo. Đây là nơi mà ai cũng phải sợ hãi tránh xa. Sao mà ngươi lại dám bước vào vậy? Ngay cả cảnh giới thiền võ cũng không có dám bước vào trong. Đầu óc của ngươi bị uống nước hay sao? Triệu Bân không đáp, cũng không quay đầu nhìn lại. Hoa hồn linh, hắn chỉ muốn lấy được hoa hồn linh. Cho dù phải nhảy vào núi đao biển lửa, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Tên nhóc này điên rồi mà. Không có biết trời cao đất dày á. Xem ra là hắn quyết tâm đi chết. Đừng xem nữa, quay dậy sớm tốt hơn. Đám người cũng không chú ý tới Triệu Bân, tất cả đều rút lui. Tuy là ban ngày, nhưng âm khí của hang động Quỷ Minh cũng đủ để dọa người. Từng trận âm phong lạnh hơn băng đang quét tới, lại thêm hung danh truyền xa vạn dặm. Chỉ cần liếc mắt nhìn, cũng cảm thấy sợn hết cả gai ốc. Bên này Triệu Bân vác kiếm Tử Tiêu, bước đi một cách thận trọng. Khi thực sự bước vào hang động Quỷ Minh, hắn mới biết chỗ này đáng sợ tới nhường nào. Rõ ràng là ban ngày, nhưng lại vô cùng u ám. Sương mù lượn lờ, dù có thiên nhãn, nhưng tầm nhìn vẫn là bị hạn chế. Hơn nữa, sống lưng còn cảm thấy ớn lạnh, giống như có ai đó đang nhìn chòng chọc sau lưng. Hắn nhìn xuống đất, mặt đất dường như chỉ còn màu đen kịch, trong nháy mắt lại nhuốm đỏ màu máu. Trong bùn đất có rất nhiều hài cốt nằm lăn lóc, chắc hẳn là của những người từng bước vào cấm địa trước đây. Không biết là đã chôn thân ở đây từ lúc nào. Nơi này nhìn sao cũng trông giống như một bãi tha ma. Triệu Bân đột nhiên ngừng bước. Phía trước, tự nhiên lại có một hồ nước lấp lánh, sóng gợn lăn tăn. Bên trên có khói sương mờ ảo, giữa hang động u ám. Trong hồ nước này lại đặc biệt gai mắt. Ở trong đó có người hay sao? Triệu Bân lẩm bẩm, đôi mắt hơi nhíu lại. Như hắn thấy, trong hồ có người, lại còn là một cô gái đang tắm. Bàn tay ngọc ngà đang lay động sóng nước. Cô nàng hướng mắt về phía hắn, mỉm cười, nụ cười vô cùng quyến rũ. Cộng thêm dung nhan xinh đẹp, khiến cho không ai có thể bỏ qua. Triệu Bân ho khan một tiếng, có chất lỏng âm ấm tràn ra một bên lỗ mũi. Chỉ trách, cảnh tượng trước mắt quá thách thức. Là một kẻ còn chưa từng hôn ai, thực sự không đỡ được cảnh tượng trước mặt. Có trời mới biết, tại sao trong cấm địa lại có phúc lợi lớn như thế. Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Nguyệt Thần xách một cây khuôn gõ lên đầu của Triệu Bân trong ý thức. Triệu Bân choáng váng, lập tức thanh tỉnh trở lại. Hắn đưa mắt nhìn, phía trước không có hồ nước, chỉ có một cái hố bùn đen kịch. Đây chẳng lẽ là huyễn thuật? Triệu Bân nhíu mày, tâm trạng khá bất an. Hắn là võ tù có võ hồn, lẽ ra sẽ không thể bị lạc vào huyễn cảnh. Nhưng lúc này cũng bị rối loạn tinh thần. Âm tà chỗ này quá mạnh. Càng đi sâu, chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn. Ngươi chưa từng thấy mỹ nữ tắm bao giờ hay sao? Nguyệt Thần bật cười khi nhìn thấy Triệu Bân chảy máu cam. Cảnh tượng này đặc biệt thú vị. Thấy rồi. Triệu Bân lau máu mũi. Chẳng phải lúc trước vì hắn lỡ nhìn người khác tắm mà bị đánh cho một trận hay sao? Hắn có một sư phụ thật tốt, đào cho hắn một cây hố, khiến hắn bị Xích Yên đánh thừa sống thiếu chết. Đã lâu như vậy, nhưng bây giờ mỗi khi nhìn thấy Xích Yên là hắn tự động muốn co giò bỏ chạy. Sau khi tự trấn an, lại tiếp tục bước vào bên trong. Càng vào sâu, sương mù càng dày, tiếng kêu rên của ác quỷ lại càng vang vọng. Những hiện tượng kỳ lạ thường xuyên xảy ra, chẳng hạn như xác chết không đầu bị đóng đinh vào tường đá, hay quan tài đỏ thẫm nằm vắt vẻo trên một cây cổ thụ. Tất cả những hình ảnh đều trông vô cùng kinh hoàng. Đa số mọi người sẽ không có thể nào chịu nổi. Tố Nhĩ, ta còn cách hoa hồn linh bao sao? Triệu Bân vừa tiến tới vừa quan sát cẩn thận, một bước cũng không có dám khinh thường. Tới lúc đó thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Nguyệt Thần dài giọng nói, Triệu Bân đang xem xét thì nàng ta cũng xem. Cấm địa này chắc chắn không đơn giản như thế. Nơi này an táng qua tiên nhân. Hơn nữa, không chỉ một. Tà niệm sau khi chết đi sẽ không có tiêu tán. Nếu như tà niệm biến thành ác quỷ, người phàm không thể nào ngăn chặn được. Triệu Bân không nhiều lời, tiếp tục đi vào sâu hơn. Cách đó không xa có một con sông cản đường, nhưng nước sông đỏ thẫm như màu máu. Hắn chưa tới gần, đã có thể ngửi thấy mùi huyết khí. Trong chớp mắt, Triệu Bân nhìn thấy rõ ràng, bên trong lòng sông có một ác quỷ đang giãy giụa, mặt mũi dữ tợn thống khổ. May mắn thay, có một cây cầu bắc qua sông. Đừng có đi qua cầu, bơi qua. Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng. Cô chắc hay không vậy? Triệu Bân ngập ngừng hỏi. Nhìn dòng sông đỏ ngầu như màu máu, không biết sâu tới mức nào. Nếu như bơi vào còn có thể bị ác quỷ bắt mất. So với chuyện đó thì cây cầu trông an toàn hơn. Người bình thường chắc chắn sẽ chọn bước đi trên cầu. Tùy ngươi. Nguyệt Thần thản nhiên lên tiếng. Triệu Bân ho khan, sau đó ném một viên đá lên cầu. Tiếp theo là một cảnh tượng khủng khiếp. Viên đá bị kiếm khí vô hình chém cho nát bấy. Triệu Bân nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên chỗ nào cũng có bẫy. Cây cầu này khẳng định không thể đi qua. Nếu không thì viên đá chính là kết cục của hắn. Bơi qua tốt hơn, bơi qua an toàn hơn. Vậy mới nói, tú nhi của hắn vẫn rất đáng tin cậy ở những thời điểm quan trọng. Bên kia dòng sông máu chính là một mảnh núi rừng. Trong rừng u ám không ánh sáng, cũng không có một ngọn cỏ. Rừng cây chỉ còn lại những thân cây khô trơ trụi, toàn thân đen xì. Nếu như có người mắc bệnh hoàn hảo đứng ở đây, chắc chắn người đó sẽ phải tưới nước hết cho bọn chúng. Đừng có động vào. Nguyệt Thần lại nhắc nhở. Nếu không nhờ Nguyệt Thần, thì Triệu Bân đã không an phận mà vươn tay ra. Hắn muốn sờ thử xem mấy cái cây này là loài gì mà kỳ lạ như thế. Nguyệt Thần đã lên tiếng, hắn tất phải nghe lời. Sau khi đi qua núi rừng, hắn quay đầu lại nhìn, cầm đá ném tới. Đụng phải một thân cây, sau đó khắp rừng cây đều đung đưa. Mây mù đen kịch, mãnh liệt kéo tới. Tựa như có rất nhiều quỷ ảnh đang chạy qua chạy lại như bay. Triệu Bân thấy vậy thì da đầu tê dại. Là ác quỷ hay sao? Số lượng còn không có hề nhỏ. Nếu như trước đó hắn chạm vào thân cây, bây giờ chắc hắn cũng không thể đứng ở đây nữa. Sau mấy giây, hắn định thần, tiếp tục nghe theo chỉ dẫn của Nguyệt Thần tiến sâu vào bên trong. Trong khoảnh khắc, Nguyệt Thần cau mày, giống như phát hiện thứ gì rất đáng sợ. Thứ đó khá quá sức với Triệu Bân. Nàng là thần, cho nên đương nhiên nàng sẽ không sợ. Nhưng Triệu Bân gặp phải thứ đó, chắc chắn phải chết. Hắn chỉ là một người phàm nhỏ bé. Cho dù có thể khiến cho nàng cảm thấy bất ngờ vì thiên phú của mình, thì ở nơi đất dữ này, hắn chẳng qua chỉ là một con kiến nhỏ. Chuyện cảnh giới thiên võ cũng phải chôn thần ở đây, hoàn toàn không phải là lời đồn, chính là sự thực. Trong lúc Nguyệt Thần đang câu mày, thì Triệu Bân đã ngừng lại. Kiếm tốt nè. Hắn phát hiện bảo bối là một thanh kiếm màu đen cắm ở vách đá cách không xa. Huyết khí quấn quanh thân kiếm. Hắn cũng không nhận ra nó được tạo ra bởi vật liệu gì. Chỉ biết nó rất bá đạo. So với nó, thì Long Uyên cũng chỉ là đồ chơi con nít. Tú Nhi, đó là bảo bối á. Triệu Bân xoa tay, bật cười. Hắn đang xin phép Nguyệt Thần, muốn nhờ nàng nhìn thử xem xung quanh có nguy hiểm gì hay không. Đó rõ ràng là đồ tốt, không dễ gì mới gặp được. Muốn chết thì cứ qua. Nguyệt Thần nhàn nhạt lên tiếng. Nàng đã sớm trông thấy thanh kiếm kia. Nó đúng là một món binh khí tốt, nhưng vấn đề là thanh kiếm không thể động. Tù vì cỡ như Triệu Bân, chưa đi tới cũng đã gặp phải tai họa. Cho dù là cảnh giới thiên võ, chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng. Triệu Bân tức mình liền phóng ra một ngọn phi đao hướng về phía thanh kiếm. Ngay sau đó, phi đao liền nổ tung, còn chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành tro bụi. Triệu Bân thấy vậy kinh hồn bạc vía, không biết vì sao phi đao lại bốc hơi. Cảnh tượng này quá là đáng sợ. Hắn thở dài một tiếng, cho dù không muốn bỏ cuộc nhưng cuối cùng vẫn phải quay lưng. Hắn tiếp tục tiến vào trong. Phía trước có một đống đá vụn, bên trong chôn vùi rất nhiều xác chết. Xác chết nào cũng bị gặm cho nham nhở, chỉ còn lại ít thịt thối rữa bám trên xương cốt. Cách thật xa cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối, khiến cho người ta bất giác buồn nôn. Không đợi Nguyệt Thần lên tiếng nhắc nhở, Triệu Bân liền đi vòng qua. Đống đá vụn đó tuyệt đối không phải là đất lành, nếu không thì cũng sẽ không có nhiều xác chết như thế. Tú Nhị, còn chưa tới hay sao? Câu này không biết Triệu Bân đã hỏi bao nhiêu lần. Tới lúc đó thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Nguyệt Thần đáp lại, phản ứng trông khá khác thường. Có lẽ hoa hồn linh không có dễ dàng lấy được.